Audio ngôn tình Đâm Bách rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Kế Lão Ba của tác giả Tô Lạp. Truyện được đọc bởi MC Riêng, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio, và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Phi ngoại. Lần thứ hai lên xe hoa của tổng tài. Gặp gỡ ba mẹ chồng. Một tháng trước hôn lễ. Ba à, ba đã gọi điện cho ông nội chưa? Đại thiếu gia nhà họ Trạch thư thả ngồi lên chiếc sofa cao cấp, lễ phép nhắc nhở đại nam nhân ngồi bên bàn làm việc. Cậu thật không hiểu nổi, hôn lễ của y chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra. Mọi thứ cũng đã được chuẩn bị đâu ra đó rồi. Vậy mà chỉ còn việc báo cáo với phụ huynh đơn giản như vậy mà y cứ mãi chưa hạ được quyết tâm. Lần nữa bao nhiêu ngày làm cậu sốt hết cả ruột. Nam nhân mặc dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng lo lắng đều bày ra trong cả đáy mắt. Cầm máy tính bảng, nhưng rồi lại do dự đặt xuống. Y không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Chốc chốc lại thở dài một cái. Thay đổi này của y chọc đại thiếu gia phát hỏa. Đi một mạch đến bên, giành lấy chiếc máy tính bạn bắt đầu cuộc gọi hình ảnh. Con làm gì vậy? Nam nhân bị bất ngờ có chút bực bội, quay sang cậu chất vấn. Ba hàng ngày cái gì cũng quyết đoán như vậy, tại sao có cái chuyện nhỏ nhặt như thế là không làm được? Chỉ cần gọi cho ông nội rồi nói, ba ơi, con sắp lấy vợ rồi à, lại được chứ gì? Hơn nữa, gạo cũng đã nấu thành cơm, Ninh Dương đã sinh con cho ba rồi, ông có thể làm gì được nữa? Ai lấy vợ? Cái gì mà gạo nấu thành cơm? Ai đã sinh con cho ai? Ông nội! Vị thiếu gia bị giọng nói phát ra làm cho giật mình, suýt nữa đã đánh rơi chiếc iPad xuống mặt bàn. Cậu nhìn lão nhân mặt thàn trên màn hình, giơ tay làm dấu V một cái, rồi chuyển luôn qua cho người bên cạnh, để cho y tự mình giải quyết. Con cái có tâm ghê. Ba à, con... Giải thích chuyện này cho ba ngay. Điều lúc nãy Trạch Nghi nói có phải thật không? Giọng nói băng lãnh, truyền đến không có một chút cảm xúc. Giống như những thanh thương bé nhọn lao đến ghim vào những điểm trọng yếu nhất trong lòng người, đem đối phương dìm xuống hàng vạn dặm biển sâu. Uy lực của người đứng đầu Trạch gia không bao giờ là chuyện có thể đùa, kể cả người làm con như Trạch Vũ cũng sợ cả thúc gáy. Y suy nghĩ một chút, rồi thở hắt ra, chậm rãi đáp lại. Thanh âm so với thường ngày cứng cỏi hơn gấp vạn lần. Trạch Vũ đã hạ quyết tâm. Dù ngày hôm nay ba y có ngay lập tức bay về Trung Quốc lột da y cũng tuyệt đối không nhún nhường. Phải, con sắp kết hôn. Vị hôn thê cũng đã sinh được một nhóc tỳ vô cùng đáng yêu. Chúng con đã chuẩn bị đám cưới xong xuôi rồi. Chỉ một tháng nữa là hôn lễ bắt đầu. Trạch Vũ, con... Trạch Lãng nghe lời thừa nhận từ chính đứa con của mình, gân xanh nổi đầy lên vầng trán ngầm ngầm, biểu lộ trên mặt đáng sợ đến mức Trạch Nghi ở một bên cũng toát cả mồ hôi lạnh. Trạch Vũ đã biết trước phản ứng của Trạch lão gia, bàn tay dưới mặt bàn nắm chặt lại thành hình nắm đấm, truyền thêm cho chính mình chút dũng khí. Ba, con biết hiện tại ba rất tức giận, nhưng dù thế nào con cũng sẽ cưới em ấy. Ninh Dương là người con yêu, cũng là mẹ của con trai con. Con thật lòng mong ba tác thành. Để nói ra những lời này trước mặt ba mình, Trạch Vũ đã phải cố gắng rất nhiều. Dựa trên hiểu biết của y về tính cách của Trạch Lãng, ông nhất định không thể dễ dàng chấp nhận chuyện này. Trạch Lãng là người cố chấp. Ông luôn dùng cách nghiêm khắc nhất để giáo dục con mình, ép buộc y đi theo con được ông định sẵn, kể cả việc y kết hôn cùng ai. Giờ đây Trạch Vũ tự ý ấn định hôn ước với người ông chưa từng nghe qua. Không những thế, còn loạn tính làm người đó mang thai cốt nhục của Trạch gia. Ông có thể như vậy mà cho qua sao? Lão nhân ở đầu phát hình bên kia, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Da mặt nổi lên đầy hắc tuyến. Đêm gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, phủ trùm một màu u ám. Nhìn thái độ của ông, hai người ở bên này như ngồi trên đống than hồng. Ngoài mặt không tỏ rõ lo lắng, kiểu bên trong đã muốn sung lên bần bật. Từng giây phút, từng phút trôi qua, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lan dài sau gáy, thấm ướt cả một mảng lưng áo. Đến khi người kia lên tiếng, cả hai không ai bảo, tự động giật mình đánh thót. Tim thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Là người của tập đoàn nào? Nam nhân giống như đã lường trước được, ảm đạm lắc đầu. Em ấy là người có gia thế bình thường, không phải là con cái của tập đoàn nào cả. Bởi vì đầu phát hình bên kia không truyền đến âm thanh gì, cộng thêm lão nhân mặt than vẫn không có tí gì biến chuyển. Hai người bên này đều nhìn không được khẩn trương. Thiếu niên thấy tình hình căng thẳng, nhanh miệng nói đế vào. Ông à, tuy gia đình của Ninh Dương không giàu có, nhưng khẳng định là gia đình gia giáo. Họ đã nuôi nấng cậu ấy thành một nhân tài rất có thực lực. Ninh Dương thông minh, giỏi giang lại thật lòng yêu ba. Cũng đã có tiểu bảo bảo rồi, ông cũng nên tắc thành đi. Trạch Nghi, ông và ba đang nói chuyện, con không nên xen vào. Đối với đứa cháu cưng của mình, Trạch Lãng cũng có vẻ mềm mỏng hơn một chút. Dẫu vậy vẫn cứng rắn như bàn thạch, lặng yên quan sát Trạch Vũ, giống như chờ đợi điều gì đó từ y vậy. Trạch Vũ quả thật cũng không ngồi yên được nữa. Trước mặt lão nhân mình kính trọng lại nể sợ, dõng dạc nói lên những lời y không dám nói ra từ bấy lâu nay. Bà, con biết rằng ngày trước là vì ba muốn con có được chỗ dựa tốt cho công ty non trẻ nên mới tác thành cho con và Hiểu Bạch. Thế nhưng hiện tại, Trạch Thiên Vũ đã là tập đoàn lớn mạnh. Bản thân con từ lâu đã không cần phải dựa dẫm vào thế lực của ai cả. Cái con cần nhất chỉ là người con thật lòng yêu thương. Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng con cũng tìm được em ấy. Ninh Dương là người con luôn mong mỏi, cũng là người phi thường tốt đẹp. Ba mẹ khẳng định sẽ có cảm tình với em ấy. Nhiều năm qua đi, con đã giác ngộ được rằng bản thân mình không cần gì hơn đến cuối đời có một người có thể nương tựa vào. Và hạnh phúc nhất chính là mình yêu em ấy và em ấy cũng yêu lại mình. Ba hãy nghĩ đến tình cảm của ba dành cho mẹ. Tình cảm của con dành cho Ninh Dương cũng như vậy đó. Ba hiểu con đang cảm thấy thế nào mà, đúng không? Trạch Vũ, lão nhân cả đời chưa bao giờ lâm vào tình thế khó xử như vậy. Nhất thời cảm thấy như vừa bước hụt một bước chân. Trong tim bỗng có một cảm xúc mới mẻ ùa đến, lạ lẫm đến mức chính ông cũng phải giật mình. Con người dù lớn đến bao nhiêu, trong mắt ba mẹ thì vẫn mãi là đứa trẻ thôi. Đối với Trạch Vũ cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi y lại là con trai độc nhất của Trạch Lãng. Ông cũng không phải là không biết thương con. Từ trước đến giờ ông có ép buộc Trạch Vũ chủ yếu là vì ông muốn y có chỗ dựa vững chắc, từ đó mà phát triển sự nghiệp. Trạch Vũ ngày trước quả thật cũng có chút bốc đồng, làm ông không yên tâm chút nào. Bởi vì không muốn con trai phải đối mặt với những khó khăn như mình đã trải qua, ông mới càng xúc tiến thông gia với tập đoàn Dương Thị. Thậm chí còn dùng đến phương thức sắt đá nhất để buộc con trai mình phải kết hôn với trưởng nữ của Dương Thị. Trước đó đã là bằng hữu thân thiết của y. Thế nhưng cuộc sống không hạnh phúc của Trạch Vũ giống như quả tạ giáng xuống lòng tự tôn để độc đoán của ông. Sai lầm của Trạch Vũ năm đó làm ông phải suy ngẫm lại về chính bản thân mình cũng như tương lai mà ông đã định sẵn cho Trạch Vũ. Lão nhân biết mình sai, nhiều năm tháng qua đi vẫn chưa dám nói lời xin lỗi với con trai. Việc Trạch Vũ ở vậy nuôi Trạch Nghi lại càng khiến ông hối hận, canh cánh trong lòng mãi mà không thốt lên được thành lời. Hiện tại y đã tìm được người y muốn gắn kết cả đời, trong mắt có không biết bao nhiêu là hạnh phúc. Có thể đối với ba mình nói những điều như vậy, ông lại không cảm thấy mũi lòng sao? Ông chỉ là tức giận rằng Trạch Vũ có thể giấu nhẹp mọi chuyện, tiền trảm hậu tấu. Mãi đến khi chuẩn bị kết hôn mới gọi điện thông báo một câu, ông làm sao không giận cho được. Người đó thực sự tốt đến vậy ư? Trạch Lãng quả thực cũng có chút tò mò. Người có thể khiến con trai mình yêu đến như vậy, rốt cuộc là người như thế nào? Ngày trước, mỗi lần ông gọi điện cho con trai, Thủy Chung đều thấy y mệt mỏi, đôi mắt trũng xuống vì thiếu ngủ, thần sắc không hề tốt. Vậy mà hôm nay, ông cảm thấy như thấy lại được tiểu Trạch Trạch hoặc bác tinh nghịch của hơn 40 năm về trước. Gò má hồng hào, tràn đầy anh khí, hai mắt sáng rỡ lại lấp lánh niềm vui. Ông có thể đoán được ngay, con trai mình là vì ăn ngủ tốt nên đã tăng không ít cân nặng rồi. Trạch Vũ qua một chút thời gian đã thay đổi nhiều như thế, chắc chắn là do ở cùng người kia mà được như vậy. Dù không nói ra, nhưng Trạch Lãng có chút vui mừng trong lòng. Nam nhân nghe được câu hỏi của ba, trong lòng vui sướng đến sắp nhảy cẫng lên đến nơi, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Y cầu hứng tiếp lời Trạch Lãng. Đương nhiên rồi, ba mẹ chắc chắn sẽ thích em ấy. Ba mẹ hãy sắp xếp trong tháng này về nước đi. Nên Dương cũng muốn gặp ba mẹ lắm. Ông nội, ông về sớm đi, con muốn đi câu cá với ông. Đại thiếu gia giống như tiểu hài tử vo ve bên ông nội, nhìn qua thật có điểm tức cười. So với Trạch Vũ, Trạch Lãng đối xử với cháu đích tôn mềm mỏng hơn nhiều. Lúc chỉ có hai người, thường cất bộ mặt than đi để chơi đùa vui cùng cậu, nên Trạch Kỳ cực kỳ quý ông nội, thân thiết với ông nội không kém gì ba mình. Vì ông không thường xuyên ở trong nước, Trạch Nghi luôn tận dụng mọi cơ hội khi ông về nước cùng ông đi chơi đây đó, câu cá, đánh golf, lên núi, không trừ bỏ một thú vui nào. Lần này ba kết hôn, ông không biết chừng sẽ ở lại đến hơn một tháng. Chỉ nghĩ đến thôi Trạch Nghi đã háo hức lắm rồi. Trạch Lãng lướt ánh mắt qua đứa con trai cùng đứa cháu nội của mình, thở hắt ra một cái rồi gật đầu. Lần về nước này ông nhất định phải xem con dâu cho kỹ, nếu không thích hợp thì lúc đó tính tiếp cũng chưa muộn. Thời đại này đã không phải thời đại cha mẹ có thể quyết định hôn nhân của con cái. Dù ông có không đồng ý thì Trạch Vũ vẫn hoàn toàn có thể kết hôn cùng người đó cơ mà. Trạch Lãng đã xuống nước, lần đầu tiên trong đời tạm thời cho qua chuyện của con trai mình. Sau khi màn hình máy tính bảng được tắt đi, ông liền nói máy ngay đến thư ký của mình, chuẩn bị phi cơ về nước. Lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn làm việc đi ra ngoài. Ông theo hướng mùi thơm đi vào trong bếp, nhìn thấy bóng lưng người phụ nữ hí hoáy chia những quả trứng nát bét, cúi mặt thở dài thường thường, âm thầm đi đến ôm lấy người đó. Honey, your baby just called it. Bà xã à, bà bố của em vừa mới gọi đấy. Hả? Huh? Really? Why? He never calls us all of a sudden. Thật sao? Có chuyện gì à? Nó chẳng bao giờ đột nhiên gọi đến như vậy cả. Người phụ nữ lúng tuổi ngẩng lên nhìn người đàn ông đằng sau mình, rất tự nhiên mà hưởng dụng hơi ấm từ vòng tay ông. Trạch Lãng sau bao nhiêu năm vẫn lãng mạn như vậy, dù bình thường dáng vẻ lạnh lùng của ông khiến người ta phải phát bực. Trước khi trả lời câu hỏi của đối phương, Trạch Lãng đột nhiên khựng lại một chút, giống như không biết phải dùng từ ngữ gì cho thích hợp vào lúc này. Sau cùng, ông thở hắt ra, nói nhỏ vào tai vợ. He gets to marry next month. Nó sẽ cưới vợ vào tháng tới. Oh my god! Người phụ nữ giống như bị sét đánh trúng, giật mình vung tay một cái. Miệng trứng từ trong chảo là một đường parabol đẹp mắt bày ra ngoài, đập vào tường bết dính thành một mảng nhầy nhụa, từ từ trượt xuống dưới con mắt kinh hoàng của hai người. Trạch Lãng tròn mắt nhìn vợ mình đang cười hì hì, nhét cái xẻng cùng dĩa lau vào tay mình rồi chuồn biến ra khỏi bếp. Nhất thời nóng máu muốn dồn lên tới chân tóc. Come back here! Em mau quay lại đây cho tôi! No! I gotta call my baby! Không đâu, em phải đi gọi điện cho bảo bối bây giờ. Nhìn bóng dáng xa dần của bà xã, Trạch Lãng chỉ còn biết thở dài, ngậm ngùi dọn bãi chiến trường người đó vừa gây ra, trong lòng thầm hối hận vì đã nghe lời nịnh nọt để bà ấy vào bếp. À, đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào mà. Thưa sếp tổng, người đã đến rồi à? Tôi biết rồi, cô giúp tôi đưa người đó lên đây nhé. Trạch Vũ nhận điện báo từ phòng tiếp tân, vui vẻ ngồi dậy khỏi bàn làm việc, vươn vai một cái, tiến ra sofa ngồi chờ. Tiếng gõ cửa dè dặt khiến tim y vô thức đập loạn. Chân dài nhấc lên, vội vã chạy ra cửa đón người. Ngay từ giây phút cửa mở ra, y liền tóm lấy cục bông trắng múp vào trong phòng, áp lên tường bên cạnh cường hôn. Mãi đến khi người kia đánh lên ngực y kêu gào đòi không khí, y mới buông ra, còn xấu xa cọ cọ môi lên khóe miệng của cậu nữa. Nên Dương xấu hổ để sắc len sang một bên, đi đến bàn uống trà, đặt cặp lồng cơm xuống. Cảm thấy có chút nóng, nên cởi bớt áo khoác ra cho thoải mái. Cậu ngồi xuống sofa chưa ấm được mông, sắc đàn xấu xa đã chạy đến bên cạnh, dùng thân thể cường tráng của mình khống chế cậu, mạnh mẽ áp cậu lên tấm nệm mềm mại. Y ở bên trên vợ mình, trong chiếc áo len màu trắng sữa, bờ môi anh đào cùng chút mũi tinh tế đỏ ửng lên vì gió lạnh như viên suối cạo trắng hồng ngon mắt. Nhìn không được, cúi xuống cắn một ngụm lên gò má phúng phính đi khả ái. Không đợi cậu kịp phản ứng, y đã dời miệng để đưa môi ngọt ngào mút vào, cuồng dã đến mức Ninh Dương còn tưởng y sắp ăn thịt mình đến nơi. Nằm dưới thân y rung lẩy bẩy, Trạch Vũ cảm nhận được thân thể vợ yêu có biến chuyển. Nghĩ rằng bảo bối bị lạnh, vội vàng ngồi dậy đem cậu ôm chắc vào lòng, sủng nịnh thổi thổi, rồi lại hôn hôn chóp mũi hồng hồng. Bảo bối à, vất vả rồi, tôi cảm động muốn chết đây này. Cảm động cái đầu của ông, nãy giờ đều là muốn ăn người ta sạch sẽ con gì. Linh Dương dù mang y như tát nước vào mặt, nhưng vẫn vô thức cuộn tròn trong ngực y. Hai tay vòng qua lấy eo y siết lấy, đem hai người sát lại gần nhau hơn. Trạch Vũ cười thầm, bảo bối này thật sự là khẩu thị tâm phi mà. Từ sau khi sinh Tiểu Hoàng Thầu, tôi chỉ có ăn với ngủ, sắp biến thành heo rồi. Chỉ có thế này ông với mẹ mới cho tôi bước ra khỏi nhà, tôi buồn chán đến sắp phát điên rồi đây. Bảo bối chỉ có một chút, thân thể sau sinh rất dễ nhiễm lạnh, ra ngoài nhiều không tốt đâu. Một tháng nữa là đại hôn rồi, trăng mật chúng ta sẽ đi du lịch một tháng mà. Đến lúc đó bảo bối muốn chơi gì, làm gì, tôi cũng chịu hết. Nam nhân ưu ái như người trong lòng, dịu dàng xoa xoa thắt lưng, dùng hết mị lực của mình để dỗ bảo bối khó chịu này, số cuộc cũng thành công. Ninh Dương nghe cũng xuôi tai, không còn phụng phịu nữa. Tuy vậy khi nhìn thấy cái bản mặt gian xạo của y khi nhắc đến từ trăng mật, bao nhiêu lông tơ trên người đều dựng hết cả lên. Một tháng cùng Trạch Vũ ở một chỗ, ngày nào cũng bị y làm tới làm lui, căn bản là không ra được khỏi giường, chứ đừng nói đến làm gì chơi gì. Ninh Dương quắc mắt với tên sát lang mày trâu nhẵn nhụi kia, hầm hè đe dọa y. Ông phải giữ lời hứa đó, nếu không tôi sẽ lột da ông. Bà xã đáng yêu của tôi, tôi lúc nào là biến thành đồ tể thế này? Giỏi thì ông nói lại câu vừa rồi xem. Được rồi được rồi, bà xã là xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất hệ mặt trời này, vậy nên sẽ không chấp nhận tôi làm gì đúng không? Nam nhân nghe răng cười ngốc, gặm gặm khóe môi bảo bối của y, tiện thể hít hà chút mùi hương thơm ngát từ thân thể cậu. Ninh Dương biết thừa chiêu bài nịnh nọt của Trạch Vũ, thế nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của y, bấm bụng bỏ qua cho y lần này. Cậu vươn tay đến chỗ cặp lông gỡ ra, xếp khay thức ăn thẳng hàng ngay ngắn trên mặt bàn. Mau ăn cơm đi, chỗ này đều là tôi làm đó, ông nhất định phải ăn hết. Mùi hương thức ăn thơm nức truyền đến khiến Trạch Vũ xâm sang trong ổ bụng. Cá hấp, canh thịt hầm, đậu hũ sốt chua ngọt, ăn cùng salad trâu trộn. Những món ăn đơn giản nhưng được trang trí đẹp mắt, lại được đích tay vợ yêu làm cho y. Y thích mê đi được ấy chứ. Y nhìn gương mặt tập trung nhìn nghiêng đẹp đến động lòng của người vợ, giả bộ khịt khịt mũi một cái, rồi lại vùi mặt vào ngực cậu, nhếch mép cười hì hì. Ăn cái này trước vậy. Nói rồi liền nhắm trúng nhũ tim nhỏ xinh cả một nhát, chọc nên Dương xấu hổ đến nóng bừng cả mặt. Cậu gạt sắc lại sang một bên, cầm đũa với thìa dí vào tay y, không niệm tình mắng yêu. Sắc lang xấu xa, ông có nghiêm túc không thì bảo, tôi về bây giờ đấy. Ôi ơi, bà xã đừng có nóng, tôi ăn đây, ăn đây. Trạch Vũ cười trừ, múc một thìa canh với miếng thịt mềm rục, đưa đến môi mình thổi thổi, rồi chuyển đến miệng vợ cất giọng nhẹ nhàng. Ăn với tôi đi. Thật ra Ninh Dương đã ăn trước một chút ở nhà, nhưng bởi Trạch Vũ rất có thành ý, cậu cũng không nỡ từ chối y, há miệng đón lấy muỗng canh. Trạch Vũ thấy thế rất vui, ôm vợ trên đùi thử thức bữa ăn. Vợ một miếng, ta một miếng, đồ ăn quả thật ngon hơn gấp nhiều lần. Y nhìn tự hồ ly nhai miếng cơm trong miệng, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ động đậy cùng hai má phúng phính đáng yêu vô cùng. Hải y suýt nữa đã ôm mặt A ra thành tiếng. Phát hiện có hạt cơm vương lại bên khóe môi hồng hồng, y mỉm cười xấu xa, dùng đầu lưỡi gãy nhẹ nó ăn một lượt vào trong miệng dưới con mắt kinh ngạc của vợ. Xong xuôi, con thản nhiên chốt hạ một câu, cơm vợ nấu là ngon nhất. Nếu có cái lỗi nào ở đây, Ninh Dương thề sẽ chui xuống ngay được. Cậu đánh lên lòng ngực nhắc nhở y đứng đắn một chút, lấy đũa gắp một miếng thịt thật to nhét vào cái miệng chỉ biết phun mấy lời khiến người ta phải đỏ mặt. Hành động đáng yêu này của bảo bối làm Trạch Vũ hạnh phúc đến nỗi suýt nữa nhảy cẩn lên. Ăn bữa cơm mà trong mắt ngập ngụa bong bóng trái tim màu hồng phấn. Bữa trưa qua đi, kim đồng hồ mới nhích qua vạch số 12 một chút. Trạch Vũ ngồi trên ghế làm việc đợi vợ yêu từ trong nhà vệ sinh đi ra, cười cười vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu. Ninh Dương đương nhiên biết ý tứ của y là gì, ngập ngừng một chút rồi cũng đi đến ngồi tách chân trên lòng y, ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc vì tập thể hình nhiều năm của Trạch Vũ. Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp bao trọn lấy mình thì nhịn không được cười khúc khích, tì mặt lên ngực y quan sát xương hàm quyến rũ chỉ cách mình có vài phân. Trong lòng cũng có điểm ngưỡng mộ không thôi. Trạch Vũ ôm tiểu bảo bối trong ngực, với tay lấy cái áo khoác của mình phủ trùm lên người cậu, điều chỉnh ghế ngã về đằng sau một chút. Bởi vì Ninh Dương rất nhỏ, lọt thở vào trong áo của Trạch Vũ cực kỳ ấm áp, vô thức mà ngáp một cái thật dài. Y nhìn bảo bối ngái ngủ đáng yêu như vậy, mỉm cười âu yếm nhắc nhở: cùng tôi nghỉ một chút đi, đến chiều hãy về. Tị bảo bối vùi mặt vào ngực y gật gật, ngước mắt lên gọi khẽ: Trạch Vũ, sao vậy? Nụ hôn dịu dàng hạ cánh lên môi, giống như tia sét đánh trúng vào trái tim Trạch Vũ. Trong phút chốc lập y sốc đến ông cả hai bán cầu não. Đến khi vợ yêu thành thật áp mặt lên ngực y đi ngủ, Trạch Vũ mới thanh tịnh được vài phần. Đàn tay vào tóc cậu vuốt ve, rồi nhắm mắt lại, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu: bảo bối, tôi thật muốn khi mình nhắm mắt lại được thấy em trong ngực mình thế này á. Ý tứ trong câu nói của y không hề dễ nắm bắt, bản thân y cũng không bắt vợ yêu phải hiểu. Nói điều này chỉ giống như nói với bản thân mình mà thôi. Chỉ là y không ngờ đến giọng nói thân thuộc lại vang lên, dù rằng có đôi chút ngái ngủ nhưng lại đáng yêu đến vô ngần. Còn tôi thì chỉ muốn mỗi khi mở mắt ra đều được thấy ông ở bên cạnh mình. Trạch Vũ không tin nổi vào những gì mình nghe thấy, vội vã cúi xuống nhìn mái đầu nhỏ bé của người kia. Vợ yêu của y quả thật không hề đơn giản. Nói ra điều này không những đối lại được ý tứ của y, còn ẩn chứa trong đó những điều sâu sắc nữa. Y mỉm cười siết nhẹ vòng tay, giống như muốn đem bảo bối y yêu nhất khảm lên thân mình, hôn trộm một cái lên trán cậu rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Lời thề nguyện ngày hôm nay y nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ. Không cần phải nhiều lời, chỉ cần hai người trong lòng thấu hiểu, cả đời tuân thủ, lời thề nguyện ắt sẽ trở thành vĩnh cửu. Ngày mùa đông lạnh lẽo, từ trong căn biệt thự nhỏ nhắn vọng ra tiếng cười lanh lảnh của trẻ con, truyền đến cảm giác ấm cúng lạ thường. Nơi phòng bếp tràn ngập mùi súp ngô thơm phức. Thiếu niên bế trên tay tiểu bảo bảo, nhẹ nhàng cưng nựng nó, khiến thằng bé cười khanh khách, chân tay vung loạn xạ vì phấn khích. Thiếu niên cười đùa với con, chốc chốc lại liếc mắt nhìn bóng lưng của nam nhân to lớn trong chiếc tập dề màu hồng đang hí hoáy bên nồi súp. Trong ánh mắt có không biết bao nhiêu là yêu thương. Nam nhân thấy vợ và con chơi vui như vậy, làm sao nhìn xuống được, nhanh nhẹn kiểm tra lại chiếc nồi trên bếp. Đến khi chắc chắn tất cả đã ổn, liền chạy ngay đến bên vợ, ôm cả cậu lẫn tiểu bảo bảo vào lòng, thanh âm tự giác ngọt như đường: hai bảo bối của tôi. Đứa nhỏ nhìn thấy bà ba thì vui mừng ra mặt, vừa nắm tay tròn mũm về phía y. Thiếu niên thấy vậy liền bế con chuyển qua chỗ nam nhân để hai bà con chơi với nhau. Đi qua một bên pha sữa, hai bà con hợp cả vừa quấn lấy nhau là đã thành một cái chợ ngay, ồn ào nhốn nháo, nhưng không hề khiến cậu bực mình, ngược lại còn thấy vui vui trong lòng. Nam nhân nhận bình sữa ấm từ tay vợ, kiểm tra nhiệt độ cẩn thận rồi mới đặt đến bên miệng con. Riêng về khoản này thì y vô cùng thành thục. Thằng bé vừa mới ngậm vào đã múc lấy múc để, đôi mắt tròn vo hết nhìn ba rồi lại quay sang nhìn mẹ, trên mặt như viết đầy ý tứ: ba mẹ xem con uống sữa ngoan chứ nè. May mắn tiểu màng thầu của bọn họ bẩm sinh đã là một tiểu nhũ trư, ăn ngủ vô cùng tốt là ít quấy, nên cả hai cũng đỡ vất vả. Ít nhất đã có Trạch Vũ dày dặn kinh nghiệm, nên Dương cũng không có gì phải lo lắng. Trạch Vũ vỗ vỗ cái mông nhỏ xíu của tiểu bảo bảo, mỉm cười quay sang vợ yêu nhắc nhở: em mau đi tắm đi rồi ăn cơm, để tôi cho tiểu màng thầu uống sữa là được rồi. Ừ. Bởi vì Trạch Vũ chăm con quá tốt, Ninh Dương rất yên tâm giao con cho y, mang đồ đi tắm, còn lại một mình Trạch Vũ với con. Y tỉ mỉ cho thằng bé uống hết phần sữa, chuẩn bị ru nó ngủ thì chuông cửa vang. Hình như là Trạch Nghi đến đó, bà với con ra đón anh nha. Thằng bé giống như nghe hiểu những lời Trạch Vũ nói ra, khóe miệng bày ra nụ cười rất khả ái. Y cụ thằng bé lại trong chăn ấm, ôm nó thật chắc vào ngực mới đi ra mở cửa, tươi cười chào đón người ở bên ngoài. Chưa đến một giây sau, nụ cười của y liền đông cứng. trong miệng lắp bắp mãi mới thoát ra được hai chữ. Ba, mẹ. Không khí trong phòng khách ngưng động đến nỗi ngay cả một tiếng hít thở cũng đủ để cả bốn người đều nghe thấy. Trạch Vũ và Ninh Dương lấm lét nhìn nhau, lại lén lén nhìn hai bậc phụ mẫu ngồi ở bên kia, quan sát biểu lộ của họ. Hai người đó cũng không hẳn là cao hứng, có vẻ giống như bị sốc là nhiều hơn. Đặc biệt là lão nam nhân, bản mặt thang của ông nổi lên không biết bao nhiêu là hắc tuyến, đen xì xì như bầu trời sắp đổ mưa. Ninh Dương liếc trộm gương mặt có đến 8 phần giống Trạch Vũ kia, không hiểu sao lại nghĩ đến gương mặt của Trạch Vũ sau này, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt cái ực. Trạch Vũ ở một bên không khá khẩm gì hơn, ngồi trên sofa mà giống như ngồi đóng than hồng, lo lắng tâm tình hai bậc phụ mẫu của y. Bọn họ bị sốc cũng là điều dễ hiểu, không những thế lại còn là 3 lần liên tiếp. Đối với người đã có tuổi, nhất thời không thể nào tiếp thu kịp. Điều gây sốc thứ nhất là khi bọn họ thấy con trai mình đầu xù tóc rối, trên mình đeo tập dề màu hồng phấn, tay còn ôm theo một đứa nhỏ ra mở cửa. Hai người đều biết thời đại này nam nhân chăm con lại đảm đương việc nhà là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, dựa trên hiểu biết 46 năm trời của họ, đối với con trai thì hình tượng này có vẻ không thích hợp với y cho lắm. Ấn tượng của hai lão nhân về Trạch Vũ cũng vì chuyện này mà thay đổi ít đi nhiều. Điều làm bà họ sốc thứ hai là con dâu tương lai còn quá trẻ. Khi Trạch Vũ thừa nhận đến ngày đại hôn nên Dương mới chính thức tròn 18 tuổi. Hai bậc thân sinh còn tưởng như đất trời sắp đảo điên mất rồi. Nhẩm tính sơ sơ thì hai người bắt đầu phát sinh quan hệ. Ninh Dương mới chỉ 16 tuổi, thậm chí còn có thể nhỏ hơn. Dù là Trạch Vũ chủ động dụ dỗ hai thằng bé quyến rũ y trước, chuyện này cũng khó mà có thể chấp nhận nổi. Thế nhưng, kinh hoàng nhất lại là việc Ninh Dương là một thiếu niên lại có thể sinh được con. Hơn nữa lại là một đứa bé vô cùng khỏe mạnh hoạt bát. Chuyện này đến người trẻ còn khó có thể tiếp nhận được, huống chi là hai lão nhân đã hơn 70 tuổi. Trạch Lãng âm thầm đánh giá con dâu tương lai, vừa nhìn qua đã hiểu tại sao con trai mình lại mê mệt người nào đến vậy. Ninh Dương là nam nhi, nhưng lại có vẻ đẹp của thiếu nữ căng tràn. Thân thể nhỏ nhắn khiến người ta không kìm xuống được ý nghĩ, muốn bảo hộ yêu thương. Trong mắt thế, như có điểm mạnh mẽ cứng rắn không một nữ nhân nào có được. Bất cứ ai cũng phải công nhận, Ninh Dương sinh ra là một ưu vật hấp dẫn đàn ông. Không trách tại sao Trạch Vũ lại điên đảo vì người này, một hai muốn kết hôn cùng cậu. Nhưng điều đó lại càng làm ông thắc mắc. Con trai ông vốn không phải là người có thể vì ham mê nhan sắc mà hung thú bừa bãi. Thiếu niên này chắc phải có mị lực gì đó mới có thể khiến con trai và cháu nội ông ái mộ đến vậy. Ông lặng lẽ nhấp một ngụm trà, hướng đến Ninh Dương hỏi một câu. Tại sao hai đứa quen được nhau? Trạch Vũ có tật đương nhiên sẽ giật mình. Đang mãi suy nghĩ nên trả lời ba mẹ thế nào thì Ninh Dương đã mở lời trước. Thưa bác, lý do chúng con quen nhau có hai mặt, một khách quan, một chủ quan. Bác muốn nghe cái nào ạ? Nói cả hai đi. Trạch Lãng đối với Ninh Dương đã bắt đầu coi chút hứng thú. Dạ, lý do khách quan là vì định mệnh đã cho chúng con có cơ hội gặp nhau. Còn chủ quan là vì mỗi người đều chủ động nảy sinh tình cảm với đối phương nên mới đến được với nhau như bây giờ. Thiếu niên mỉm cười đáp lời bố chồng tương lai. Cậu trả lời ngắn gọn nhưng không thiếu một ý gì. Hơn nữa còn khéo léo lấp liếm đi việc Trạch Vũ ngày trước dùng chút thủ đoạn để có được cậu. Nam nhân ngồi bên cạnh thiếu chút nữa sặc cả nước bọt, cố lắm mới nhịn được cười, nháy nháy mắt với vợ yêu, trên mặt treo lên ánh nhìn đầy khích lệ. Lão nhân không ngờ đến con dâu lại có tư duy gãy gọn như vậy, xoay sâu vào đôi mắt to tròn như có ánh nước của cậu, tiếp tục chất vấn. Chủ động nảy sinh tình cảm, tức là từ đầu cả hai đều tự nguyện. Đúng vậy ạ, phát sinh quan hệ là tự nguyện, ở bên nhau cũng là tự nguyện, vậy nên không có ai phải áy náy cả. Hôn nhân là chuyện không thể qua loa. Cháu hiểu chứ? Lão nhấp một ngụm trà, sau đó mới tiếp lời. Cháu còn chưa đến 18 tuổi, kinh nghiệm sống cùng lắm cũng chỉ đến vài năm. Cháu tự tin với cuộc hôn nhân này sao? Ba mẹ cháu chẳng lẽ không phản đối ư? Bản chất của hôn nhân là dựa trên tình cảm và sự tự nguyện của hai bên. Vậy nên con không hề cảm thấy có điều gì là không được trong mối quan hệ này cả. Kinh nghiệm sống phải trải qua thời gian mới có thể tích lũy được. Cái mà con muốn nhất chính là tương lai của con nhờ có Trạch Vũ mà có được những trải nghiệm đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất. Bởi vì con trai bác rất tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho con cũng không có lý do gì lại không đáp lại tấm chân tình đó. Ba mẹ con cũng là người có tuổi, đối với nhiều chuyện chưa thể hoàn toàn chấp nhận được, nhưng vì họ hiểu được con thực sự cần gì và cần ai, vậy nên đã để cho chúng con tự do qua lại với nhau. Nam nhân nghe được câu trả lời của vợ, không tự chủ được chồng qua ôm chầm lấy cậu, nhận được cái lườm mắt của lão ba đành phải rụt về. Tuy nhiên vợ không ngừng bắn tìm sang bên kia. Thiếu niên xấu hổ nhéo một cái vào eo y, trở về đối diện với bố chồng, chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Đã cùng Trạch Vũ bước tới đường này rồi, cậu hoàn toàn cảm thấy mình đã có thể vững lòng đối diện với khó khăn phía trước. Cháu không thấy rằng về đạo đức hay tự nhiên thì mối quan hệ này đều không hợp lý sao? Quả nhiên sao hỏi đến câu này, nên Dương nhíu mày, suy nghĩ một chút mới đáp lời. Nhưng lần này lại là một câu hỏi khác. Bác thật sự nghĩ là nó có điều không hợp lý ư? Trạch Lãng đột nhiên bị hỏi lại như vậy, quả thật có đôi chút bất ngờ. Cả đời ông đã từng tiếp xúc với nhiều kiểu người, những người thẳng thắn giống như Ninh Dư chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. So với kiểu người xung xoe nịnh nọt, gió chiều nào theo chiều ấy, người có lập trường vững vàng lại không mất đi phép lịch sự và tinh tế, luôn đáng trân trọng hơn nhiều. Trạch Lãng rất ấn tượng với Ninh Dương, nhưng vẫn muốn thử thách cậu thêm một chút. Vậy nếu bây giờ bác nhất quyết phản đối, còn muốn cháu rời bỏ Trạch Vũ, cháu có thể làm được không? Bà, sao có thể? Trạch Vũ suýt nữa đã bật ra khỏi ghế, tha phản xạ ôm sịch lấy vợ ngồi bên cạnh. Ý tứ phản đối hiện rõ trên mặt. Ninh Dương vì hành động này mà bất chợt cười hắt ra, âu yếm cọ cọ chóp mũi cao ngất của Trạch Vũ. Không cần suy nghĩ nhiều, rất tự tin mà đáp lại lão nhân. Cái này phụ thuộc vào con trai bác chứ à? Trong lòng bác biết rõ, người không thể buông xuống mối quan hệ này đâu phải chỉ có một mình con. Nghe Trạch Vũ không cần con nữa, con sẽ chủ động rời đi không oán than lấy một lời. Chừng nào tình cảm của con trai bác vẫn không thay đổi, điều con cần làm chỉ là tận tâm tận lực yêu lại người này mà thôi. Trạch phu nhân từ nãy tới giờ không tham gia một câu nào, đột nhiên mỉm cười, nhấc đôi bàn tay lên vỗ nhẹ. Bà đứng dậy bước đến bên sofa đằng kia, ngồi xuống cạnh Ninh Dương ôm chầm lấy cậu, cất giọng ngọt ngào như nước. Con dâu của mẹ có không cần đi đâu hết, bảo bối của mẹ cần con, Trạch gia chúng ta cần con. Yvette, em đã chọn con dâu rồi, ai không thể xua nó đi. Trạch phu nhân vô cùng quả quyết, giữ chặt Ninh Dương trong lòng. Bởi vì tiếng Trung của bà không tốt, phát âm ngọng nghịu, nghe qua vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Lão nhân cố gắng lắm mới giữ được cái vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nhắc nhở bà xã mình. Yvette, không ai dùng từ xua cả. Kệ em. Dậu môi với lão nhân xong rồi, Trạch phu nhân bày ra vẻ mặt tươi cười với con dâu, nắm tay cậu thỏ thẻ. Mẹ xin lỗi, bởi vì mẹ nghĩ con là con gái nên đã mua rất nhiều váy và nước hoa rồi. Mẹ đã mất cả một ngày mới chọn được bộ váy ngủ thật đẹp đó, rốt cuộc là không dùng đến. Tiếc thật đấy. Không sao, mà chúng ta đi mua bồ có được không? Con thích nhãn hiệu nào? Mẹ vất vả rồi à, mẹ không cần phải tặng nhiều đồ như vậy, con sẽ ngại lắm. Ninh Dương ngượng ngùng trước sự sốt sắng của Trạch phu nhân, cảm thấy bàn tay ấm áp của bà phủ lấy tay mình, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc. Tuy nhiên cậu không hề biết rằng ở bên này có một tên sắc lang nghe thấy từ váy ngủ đã rạo rực hết cả người, đôi mắt hầu hấu dán lên người cậu có không biết là bao nhiêu dâm tà, khóe miệng còn nổi lên ý cười gian xảo. Trạch lão gia thấy vợ mình quấn quýt với con dâu như thế, không thể làm gì hơn đành lặng lẽ thở dài. Ông thật bụng rất ân Ninh Dương, xét cả về ngoại hình lẫn phẩm chất, cậu đều thừa tiêu chuẩn trở thành con dâu của Trạch gia. Thế nhưng khi suy nghĩ kỹ một chút, ông vẫn không khỏi lo lắng. Một người nhỏ tuổi nhưng đã xuất sắc đến như vậy, số cuộc là nên ngưỡng mộ hay đề phòng? Ninh Dương còn quá trẻ, lại được Trạch Vũ o bế chiều chuộng, nên tất nhiên trước mắt sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương y. Thế nhưng đến sau này, khi con trai ông không còn trẻ trung, sức lực cũng không còn được như bây giờ, ai dám chắc một người thông minh sắc sảo, tiền đồ sáng lạ như Ninh Dương lại chịu trói buộc với một người đàn ông như thế. Tương lai của Ninh Dương còn rất dài, sự nghiệp nhất định sẽ vô cùng rộng mở. Không ai có thể đảm bảo 15, 20 năm của Trạch Vũ có thể giữ chân cậu ở bên mình. Theo lẽ thường, không cha mẹ nào lại thích con dâu quá giỏi giang và khôn khéo. Trạch Lãng đương nhiên cô không phải là ngoại lệ. Ông lo lắng cho con trai đã quá yêu Ninh Dương. Trong mắt y bây giờ chỉ thấy được màu hồng thôi. Suy cho cùng, Trạch Vũ chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm trong tình yêu, về hôn nhân cũng không thấm tháp vào đâu. Lựa chọn của y lúc này có đến 8 phần là cảm tính, làm sao không khiến Trạch Lãng lo nghĩ cho được. Nhưng hiện tại ông không thể ra mặt phản đối, vì đó chỉ là những suy đoán trong đầu ông. Còn trên thực tế, nếu thật sự tình cảm của Ninh Dương dành cho Trạch Vũ có thể vượt lên trên cả ước mơ và lợi ích cá nhân của cậu, dẫu có qua đi bao nhiêu thời gian, Ninh Dương cũng vẫn sẽ ở bên y, chăm sóc cho y. Trạch Lãng nhìn con trai một khắc cũng không rời đi cánh tay ôm lấy Ninh Dương, bất giác nhớ lại mình ngày xưa, âm thầm quay mặt sang một bên cười cười. Trạch phu nhân tươi cười trò chuyện với các con, hướng đến Trạch Vũ nói: Bảo bối, con mau bế Tiểu Bảo Bảo ra đây đi, nãy giờ mẹ muốn ôm Tiểu Bảo Bảo lắm rồi mà ba con toàn phá đám. Em dám nói lại con vừa rồi không? Trạch lão gia gằn giọng nhắc nhở, tuy nhiên chẳng có vẻ gì là xi nhê với bà xã nhà mình, hoàn toàn đem những lời dọa dẫm của Trạch Lãng quăng qua một bên. Bà sốt sắng đi đến đỡ lấy Tiểu Màn Thầu từ tay con trai, mang nó đến bên ôm. Hai người ngắm thằng bé một chút, không ai bảo ai, đồng loạt ngẩng lên nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang Trạch Vũ, biểu lộ trên mặt là loại biểu lộ không thể diễn tả được. Sao lại có thể giống được như vậy? Ninh Dương ngay lập tức quay sang lườm Trạch Vũ một nhát, còn y thì chỉ biết cười trừ. Cái này không thể trách y được nha. Trạch Lãng không tin được vào mắt mình, ôm lấy Tiểu Bảo Bảo từ tay vợ, đem thằng bé nhấc bổng lên đến tầm mắt quan sát nó thật kỹ. Tiểu Màn Thầu lạ hơi người, ngơ ngác nhìn lão nhân trước mặt, cả mắt to tròn mở căng như hai viên bánh trôi, trông khả ái vô cùng. Đối diện với bộ mặt than của đối phương, Tiểu Bảo Bảo chẳng có vẻ gì sợ sệt, ngược lại còn bất giác hé miệng cười khanh khách, vừa đôi móng vuốt bé xíu xa nắm lấy cánh tay ông. Hành động này của thằng bé lại làm hai bậc gia gia nãi nãi sửng sốt, quay sang nhìn nhau trò đợi một chút ánh mắt. Trạch lão gia sau đó liền ôm thằng bé vào lòng, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng của nó, ánh mắt tự nhiên dịu lại, có đến 7 phần là âu yếm. Ninh Dương và Trạch Vũ ở một bên cười thầm, nhìn nhau rồi gật nhẹ một cái ra hiệu. Trạch Vũ bèn lên tiếng: Ba, mẹ, chúng con vào bếp chuẩn bị bữa tối một chút, ba mẹ cứ chơi với Tiểu Màn Thầu đi ạ. Nói xong, hai vợ chồng đùn nhau vào bếp, để lại hai ông bà ở lại với Tiểu Bảo Bối. Trạch phu nhân cao hứng hôn nhẹ lên gò má núng núp thịt của thằng bé, vòng tay qua eo của chồng mình ôm chắc lấy, dịu dàng nói vào tay ông bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu của mình: Ngày trước anh cũng ôm Bảo Bối thế này, không những thế còn liên tục thì thầm: Thiên thần của ba, thiên thần của ba nữa chứ. Vậy mà lúc thằng bé lớn lên chẳng mấy khi cười với nó được một cái. Anh phải nghiêm khắc như vậy, nếu không thằng bé sẽ sinh hư. Em sinh Vũ Nhi đã vất vả rồi, anh phải chịu trách nhiệm dạy dỗ nó lên người. Trạch Lãng lấy ngón tay co cọ khóe môi của Tiểu Màn Thầu, chọc nó cười toe toét, không những thế còn hứng chí túm lấy ngón tay ông giật giật. Trạch phu nhân cười lại với đứa nhỏ, khẽ nhéo nhéo cái má ú nu của nó, hồi tưởng lại thời điểm 46 năm về trước, khi Trạch Vũ chỉ là một bé con nhỏ xíu, ánh mắt không tự chủ được mà lấp lánh niềm vui. Ngày đó người ta vất vả lắm mà, còn chưa tốt nghiệp đại học đã mang trong bụng Bảo Bảo của anh nữa. Bao nhiêu tháng trời thật dài làm luận văn với thân thể có bầu, hiện nay nghĩ lại vẫn thấy thật kinh hoàng. Xin lỗi em. Trạch Lãng một tay bế cháu, tay kia vòng qua người vợ kéo bà sát lại bên mình. Trạch phu nhân tựa người lên bờ vai vững chãi của ông, thì thầm đầy ngọt ngào: Em cảm giác như thời gian quay ngược đến thời điểm 46 năm về trước đó. Gia đình chúng ta thật ấm áp, giống như bây giờ vậy. Tiểu Bảo Bảo thật giống Bảo Bối lúc nhỏ. Anh cũng thấy vậy. Trạch Lãng nhìn người trong lòng, thở hắt ra giống như đang cố kìm nén cảm xúc, mãi mới cất nên lời: Tự nhiên anh nhận ra một điều. Điều gì vậy? là đã 46 năm qua rồi mà tiếng Trung của em vẫn tệ như vậy. Trạch lão gia cố nín cười, ôm Bảo Bảo tránh qua một bên, tránh đi móng vuốt của vợ đang sắp lại gần mình. Trạch phu nhân được thể càng nổi quạo, nhéo ông một cái thật đâu. Không được chê em, tại anh có bao giờ dạy người ta được tử tế đâu. Từ giờ đến lúc về nước, em sẽ chỉ nói tiếng Trung cho anh xem. Anh không cản, em cũng không thèm. Bà Bảo ở một bên nhìn Gia Gia với nãi nãi của mình cãi nhau, vô cùng nghiêm túc, mà xem từ đầu đến cuối. Trạch Lãng bế cháu nội, nhỏ giọng nói với nó. Biểu cảm lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ ôn hòa hiếm thấy. Tỉ bàn thầu xem, có phải nãi nãi của cháu rất xấu bụng không? Toàn nhéo Gia Gia đây này. Anh tử tế một chút thì cũng đâu đến nỗi, đừng có xúi xấu Bảo Bảo của em. Lại dùng sai từ rồi. Anh xấu lắm. Từ trong bếp, có hai cặp mắt thò ra từ khe cửa, cẩn trọng quan sát hai người ở bên ngoài. Ninh Dư ngẩng lên như người đằng sau mình, thì thào với y. Như vậy có ổn không? Ổn, ba mẹ có vẻ rất thích Bảo Bảo nha. Em yên tâm, nhất định ba mẹ sẽ đồng ý thôi. Ngày chúng ta được lăn giường một cách hợp pháp không còn xa nữa đâu. Sắc Lan xấu xa, thổi một hơi vào tai vợ yêu đi khiêu khích. Bại hoại. Ninh Dương tức mình mắng một câu. Người này sốt cuộc trong não, ngoài lăn nhựa ra thì còn cái gì nữa. Trạch Vũ cũng chẳng biết xấu hổ, dí sát mặt vào chóp mũi xinh đẹp của vợ, ái mũi gầm gừ. Tôi vì ai mà bại hoại? Ninh Dương chẳng thèm so đo với y nữa, đi phầm phầm vào bếp, để mặc y ở một góc cất giọng ngọt xớt. Bà xã, đừng giận mà. Tôi mới là không thèm chơi với phần tử bại hoại của xã hội nha. Ninh Dương hậm hực. Bữa tối diễn ra rất hài hòa. Ninh Dương nhanh chóng làm quen với không khí gia đình mới vui vẻ. Vì thế mà hoạt ngôn hơn trước nhiều. Trịnh Vũ có ba mẹ ở gần, cũng biết điều mà tỏ ra đứng đắn hơn một chút. Dù thỉnh thoảng vẫn lấy lúc thò tay qua sờ mó vợ, bị cậu lườm cho cháy mặt. Trạch phu nhân gấp thật nhiều đồ ăn ngon vào bát con dâu, đối xử không khác gì con ruột của mình. Thậm chí còn có phần thiên vị hơn. Trong bữa ăn, bà Nhân Phúc cao hứng liền thuận miệng nhắc đến việc sinh thêm tiểu Bảo Bảo, làm Ninh Dương xấu hổ không để đâu hết. Đến khi tất cả ra ngoài sofa trò chuyện, Trạch phu nhân vẫn bám dính lấy con dâu, giống như đã thân thiết từ lâu lắm rồi vậy. Hai người nói hết chuyện này đến chuyện kia, để mặc cá đàn ông ở một bên chơi với tiểu màng thầu. Mãi đến hơn 10 giờ tối mới chịu dừng lại. Bởi vì Trạch Vũ đã cải tạo thêm một phòng ngủ cho Trạch Nghi những lúc cậu ghé qua. Trạch lão gia và Trạch phu nhân có cớ ở lại với nhau khoảng một đêm. Nhìn hai ông bà ôm cháu về phòng, nên Dương và Trạch Vũ chỉ còn biết thở dài. Trạch Vũ sau khi bài bố cẩn thận mọi thứ mới quay về phòng. Trèo lên giường nằm đợi vợ. Nên Dương làm xong công tác dưỡng da, từ trong nhà tắm đi ra tắt công tắc điện, chui vào trong chăn lăn một lượt vào lòng Trạch Vũ. Cậu gối đầu lên cánh tay y, tình tứ ôm lấy thân thể tráng kiện, chân cậu ghét lên người y nữa. Trạch Vũ không hề thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cả hai người, đem Bảo Bối bọc lại bọc chăn ấm sực. Ninh Dương chậm rãi quan sát gương mặt nhìn nghiêng của Trạch Vũ trong ánh đèn. Nhìn không được, đưa tay lên chọt chọt. Bàn tay chưa kịp rụt về, đã bị y bắt được, nhấc lên hôn khẽ một cái. Hành động này của y khiến tim cậu nảy lên một cái trong lòng ngực. Cơ mặt không tự chủ được, nâng lên thành nụ cười xinh đẹp như hoa nở. Cậu ôm Trạch Vũ thật chặt, cọ cọ mặt lên cánh tay y để âu yếm. Gặp được ba tôi mới nhận ra, gen nhà ông trội thật nha, từ ông đến cháu giống nhau nên phát sợ luôn. Trạch Vũ cười cười, xoa xoa thắt lưng của vợ, cúi xuống hỏi cậu. Nói vậy, không phải 30 năm nữa tôi sẽ trông giống ba bây giờ sao? Em nói xem, có phải sắp phong độ không? Chứ, đừng có mà tự luyến. Vợ yêu của y không niệm tình, cạp một nhát lên ngực y, khiến y vừa đau vừa nhột. Xong liền vùi mặt vào ngực y nói nhỏ như mũi kêu. Ông có thế nào, thì tôi vẫn yêu ông mà. Nói lại câu đó tôi nghe đi. Được có mơ. Ninh Dương thẳng thừng từ chối, làm Trạch Vũ được một phen chưng hửng. Y nhấc tay lên gối xuống bên đầu, tay kia vẫn không ngừng massage thắt lưng cho vợ, lặng lẽ chuyển chủ đề, trong thanh âm không giấu nỗi lo lắng. Tôi hồi hộp quá. Vì cái gì? Ninh Dương tròn mắt. Ngày đại hôn. Tôi không thể chờ đến ngày đó được. Hồi hộp chết mất. Không ngờ đến người bên cạnh mình lại có thể đáng yêu đến như thế. Ninh Dương che miệng cười khúc khích, cho khẽ lên sức ức của y nhắc nhở. Còn đến một tháng nữa kia, tôi còn chưa lo lắng đây này. Ông hồi hộp cái gì? Tôi lo lắng bản thân vẫn chưa làm hết khả năng của mình, sợ ra rằng sẽ xảy ra sơ suất. Đó là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt là với em. Tôi thật sự muốn ngày hôm đó em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Trạch Vũ đầy trăn trở nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Y quả thực vì hôn lễ mà đã cố gắng rất nhiều, bao nhiêu tâm huyết đã dồn cả vào đó, tận lực không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, trực tiếp tham gia vào các khâu chuẩn bị. Ninh Dương vô cùng cảm động, đặt tay lên lồng ngực ấm áp của y, lắc lắc mái đầu đen mượt. Chỉ cần có ông ở bên tôi là đủ, tôi đây không bận tâm đến những thứ khác. Ông không cần lao tâm khổ tứ đến như vậy. Tôi tình nguyện là vì em, vậy nên không cần áy náy. Trạch Vũ xoay người đem gương mặt của cả hai sát lại gần nhau, thì thầm với cậu. Tôi chỉ cần em không quên giao ước về hôn lễ của chúng ta là được. Nhắc đến giao ước, gương mặt xinh đẹp của Ninh Dương bất giác phím hồng lên, tố cáo cảm nhận của cậu lúc này. Trạch Vũ đương nhiên làm sao nhịn nổi trước vợ yêu khả như thế, gặm gặm cánh môi cậu gầm gừ. Bảo bối, em không được quên mình đã hứa gì đâu đấy. Đã mẹ còn ở phòng bên, không được đâu. Đối diện với ánh mắt cường quyết của Trạch Vũ, Ninh Dương không thể làm gì hơn, đành nhắm mắt thực hiện giao kèo của mình. Cậu khẽ nhích người sang, ngượng ngùng cởi bỏ cúc áo ngủ để lộ làn da trắng hồng tinh xảo, đem hai điểm hồng trước ngực một lượt phô bày trước mặt Sắc Lan. Bàn tay nhỏ bé sẽ đến đầu nhũ non mịn khẽ xoa nhẹ, gầy gậy cho nó dựng lên thành hai viên anh đào nhỏ. Thật là khiêu khích. Hơi thở của cậu dừng nặng đi, các quạt thanh từng mảnh bởi những tiếng rên rỉ không kiềm chế được. Ninh Dương âm thầm cắn răng nuốt nước mắt vào trong, nhiều đôi mắt long lanh ánh nước hướng đến Trạch Vũ vang vĩ. Lão công, cầu ông đến hút. Mặc dù máu nóng đã dồn lên đến tận chân tóc, Trạch Vũ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Y vươn ngón tay cọ cọ quanh cái rốn nhỏ xíu của cậu, lộ rõ ra ý tứ chờ đợi. Ninh Dương tự má mình sắp bị thiêu cháy đến nơi, vậy mà Sắc Lan vẫn còn không chịu xuống nước, và khiến cậu tức chết. Nghĩ một hồi, cậu mặc kệ kẻ xấu xa kia, tự mình lấy tay massage đầu nhũ, khoái cảm tập kích truyền những trận sảng khoái lên não bộ, kích thích cậu há miệng phát ra những tiếng đầy thỏa mãn. Thoải mái. Đàn ông bình thường đã không chịu nổi, nói gì để Sắc Lan ở ngay bên cạnh. Y không nhẫn nổi nữa, ngay lập tức xông đến, nhắm trúng hai viên anh đào mà tấn công như vũ bão. Bảo bối, vậy là chơi xấu nha. Hút nhẹ thôi, đại nhân đến tận nơi rồi mà còn chê. Tôi cũng chẳng cần nữa. Ai nói tôi không cần? Tôi đang lưỡng lự không biết nên ăn bên nào trước. Xảo biện. Và thế là đã có một tiểu hồ ly bị Sắc Lan ăn sạch sẽ. Dưới thật y dâng lên thịt non của mình cho y hưởng dụng. Cả một đêm chỉ có thể a. Đến sáng thì ngay đến một cọng lông cũng không còn. Một phút mặc niệm cho tiểu hồ ly, chính thức bắt đầu. Đám cưới của chủ tịch tập đoàn Trạch Thiên Vũ được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân ngoài khơi Thái Bình Dương. Thời điểm đại lục đang trải qua hàng ngày khắc nghiệt nhất của mùa đông, trên quần đảo nhiệt đới này luôn ngập tràn nắng ấm, xung quanh là đại dương xanh thẳm ấm ấp những bãi cát ngút ngàn. Quả thực là một trong những cực phẩm kỳ quan hiếm có trên đời. Khách mời đến đây là những đối tác quan trọng của Trạch Thiên Vũ, bằng hữu thân cận hoặc người thân của hai bên gia đình. Để đảm bảo thông tin và hình ảnh không bị lộ ra ngoài, an ninh đã được đẩy lên mức cao nhất. Tất cả du thuyền và phi cơ cá nhân tiếp nhận hòn đảo đều được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Phần lớn khách mời khá bất ngờ bởi những quy định đưa ra bởi vị chủ tịch, thế nhưng không có một ai tỏ ra không hài lòng. Ngược lại, sự phấn khích của bọn họ dành cho hôn lễ mang tầm thế kỷ này lại càng tăng lên một cách chóng mặt. Lễ đường nơi tổ chức đại hôn được xây dựng trong một biệt khu phía đông của hòn đảo. Để hình dung mức độ hoành tráng của nó, từ xa hoa dường như là không thể biểu đạt được trọn vẹn. Ngay từ cổng vào, những hàng rào trắng tinh khôi được trang trí bằng hàng vạn dây thường xuân xanh ngát, điểm xuyết bởi hàng hà sa số nhiều đóa hoa linh lan li ti, choáng ngợp nhưng vô cùng tinh tế. Dọc theo hai bên đường đi kết những đốm hồng cửu sắc, gồm chính loại hoa hồng nhập khẩu do chủ nhân đích thân chọn lựa, ngụ ý về một tình yêu thiên trường địa cử, giống như tình yêu mà y dành cho vị hôn thê của mình vậy. Nơi dành cho khách bày biện hàng trăm chiếc bàn phủ khăn trắng tinh cùng những bộ dụng cụ bằng bạc trắng tinh xảo, chỉ dựa vào thị giác thông thường cũng đủ biết được chúng là thứ hàng hóa xa hoa đến cỡ nào. Mỗi bàn ăn đều đạt tiêu chuẩn 7 sao, có nhân viên phục vụ riêng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thực khách. Những món ăn phương Tây đắt đỏ đều đặc biệt chuẩn bị bởi những đầu bếp danh tiếng nhất, dùng kèm với hàng chục loại rượu vang thượng hạng, thể hiện đẳng cấp khó có thể so bì được hôn lễ có 102 này. Chiếc bánh cưới khổng lồ nằm ngay ngắn bên cạnh thác nước rượu vang màu đỏ mận, nhiều đóa hoa pha lê lấp lánh nổi bật trên lớp bột vàng kim, khéo léo phô bày vẻ đẹp hoàn mỹ. Tổng thể chiếc bánh tuyệt tác ấy được lấy cảm hứng từ một tòa thành Gothic thời Trung Cổ, từng vết nước ngã vàng thấm đẫm màu thời gian đều được tái hiện vô cùng chân thực, ngỡ như công trình kiến trúc vĩ đại được thu nhỏ lại vừa bằng kích cỡ một chiếc bánh. Ngồi ở lớp bánh trên cùng là hai bức tượng chocolate tinh xảo, mô phỏng hình ảnh nam nhân ôm trong ngực một thiên thần. Đôi cánh của thiên thần bao trọn lấy thân thể của nam nhân, che chở cho y trước quy luật hủy diệt của thời gian. Đôi môi của hai người quyến luyến quỵ vào nhau, mà cho thế gian vụn vỡ theo dòng chảy bất tận của hạt cát rơi trên chiếc đồng hồ. Sẽ xưa đắm chìm trong miên tình thiên thu vạn đại. Chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, có là kẻ ngốc cũng hiểu được ý tứ được gửi gắm qua mẫu thiết kế này của chủ tịch. Tình yêu của y dành cho vị phu nhân đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của con người. Điều duy nhất có thể làm được bây giờ chỉ là âm thầm ngưỡng mộ, chúc phúc cho bọn họ mà thôi. Lễ đường bố trí hướng về biển xanh và cát trắng, dựng nên trên nền đá cẩm thạch vững chãi, thậm chí đến vị trí của một viên gạch cũng được tính toán vô cùng cẩn thận. Bởi vì chủ đề của lễ cưới là Tây Phương thời Trung Cổ, không gian tổ chức đại lễ cũng được thiết kế theo phong cách cổ điển trang nhã, thấm đậm thể diễm lệ như một khu vườn cổ tích. Tầng tầng lớp lớp màu sắc mộng mị choáng ngợp trong tầm mắt, đối với người nhìn chính là ấn tượng sâu sắc không thể nào quên được. Phía bên tay trái là dàn nhạc giao hưởng liên tục tấu lên những tình khúc ngọt ngào, âm thanh trầm bổng ngân nga trong không gian khoáng đạt, để lại trong lòng người không ít cảm giác vấn vương. Trời về chiều, sắc mây dịu lại trên tầng không, bầu trời xanh trong vắt như vạt lụa khổng lồ, lại có nét yêu kiều như đôi mắt của thiếu nữ. Nắng xuyên qua làn mây thư ngã mình lên bạc cát trắng tinh, bảo hiệu thời điểm cử hành đại lễ đã tới. Khu vực khách mời chỉ còn lác đác vài ghế trống, ai ai cũng vui mừng ra mặt, vẻ háo hức lẫn tò mò không thể nào che giấu được. Hai bên gia đình bước vào từ cổng chính, dẫn lên không ít lời xì xầm bàn tán. Chủ nhân của Trạch gia, Trạch Lãng, sau gần 20 năm trời không có một tin tức, lại một lần nữa xuất hiện trước công chúng. Trách sao được bọn họ lại có phản ứng như vậy. Theo vào đó, ông lại đi bên cạnh thông gia đáng tụi con mình. Nghĩ thế nào cũng sao đuổi chuyện để người ta lời ra lời vào. Trạch Lãng không có vẻ là bận tâm lắm đến những ánh mắt hiếu kỳ trên người mình. Ôm tiểu thiếu gia trong ngực đi một mạch đến hàng ghế đầu tiên. Dù ông đã lớn tuổi, bộ dáng cao lãnh và thần thái cường nghị có 102 vẫn khiến không ít người phải hút khí. Ngồi cạnh ông lúc này là Thẩm Ninh Viễn. Khí chất tuy có vài phần thua thiệt nhưng vẫn vô cùng thu hút, đem so với Trạch Vũ ít nhất cũng phải 1810. Tuy ở vài vế thông gia, ông đối với Trạch Lãng luôn giữ thái độ kính cẩn, lễ tiết lúc nào cũng ở vị trí hàng đầu. Ông cùng Trạch Lãng trao đổi ánh mắt, đồng loạt hướng về phía hai bà vợ đang tiếu tích với nhau ở bên này. Chẳng ai bảo ai cùng thở dài thường thượt. Hai người tự giác quay sang chơi với cháu trai. Trò chuyện được một lúc thì bao nhiêu ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng biến mất, không còn một mảnh. Trạch Lãng bế tiểu mạng thầu lên, nhéo nhéo cái má tròn, chuyển sang cho ông thông gia. Tuy không nói ra, nhưng hai người đều ngầm ước định mỗi người ôm thằng bé một lúc rồi gửi lại cho người kia. Đến tuổi này rồi, bọn họ không ai muốn phải tranh giành chuyện có con này cả. Tiểu Bằng Thầu mượn miệng ở trong lòng ông ngoại há miệng cười hì hì, thích thú nghịch ngợm bắn đồ chơi nhỏ bằng cao su trên tay. Nhìn thằng bé, Ninh Vị không tránh được có chút chạnh lòng, trong tâm nhủ thầm: giá như nó thừa hưởng một chút gen của Ninh Dương có phải tốt hơn không? Có nghĩ thế thì đâu có thay đổi được gì. Ông đành bấm bụng đặt hy vọng vào đứa sau. Không khí nhất lượt sổ lên khi đại thiếu gia của Trạch gia bước vào. Cậu nhanh nhẹn đi đến chỗ ông bà, lễ phép cúi chào. Thân hình cao lớn cùng dáng vẻ sáng lạng của Trạch Nghi khiến Trạch Lãng hãnh dị không ít, vui vẻ xoa đầu cậu khích lệ. Trạch Nghi xin phép ông thông gia đỡ lấy Tiểu Bằng Thầu vào lòng mình, hôn hai nhát lên má của thằng bé. Tiểu Bằng Thầu thấy anh trai vội vã ôm chặt lấy cổ cậu a a mừng rỡ, đôi mắt sáng lên như đèn pha ô tô, miệng cười thiếu chút nữa là ngoác lên đến tận mang tai. Vì biểu tình đáng yêu của nó, Trạch Nghi sủng nịnh ôm bé cưng trong ngực, chơi đùa với nó chẳng biết mệt mỏi, tranh thủ hôn lên má cũng cưng thật nhiều. Thời gian chờ đợi có chút lâu nên mọi người đều sốt ruột. Tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên, vẻ lo lắng cũng dần hiện lên trên gương mặt của hai bên gia đình. Trạch Nghi một tay ôm Tiểu Bằng Thầu, tay kia cầm điện thoại nhắn gọi liên tục, số cuộc vẫn không liên lạc được gì. Trong ruột râm ran một mảng. Nghe đến Trạch Lãng ngày thường mặt lạnh như tiền cũng không giấu nổi khẩn trương, chân mày nhíu lại, vạch ra một đường hắc tuyết sâu hấm. Trạch phu nhân ngồi bên lo lắng đến run cả người, bàn tay nắm lấy bàn tay thông gia trấn an tinh thần đối phương. Tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng. Đột nhiên, ở phía chân trời xuất hiện một chấm đen nhỏ xíu. Qua thời gian, chấm đen ấy lại càng rõ ràng hơn, lướt đi trong tầng mây như một cánh chim trời, dần lộ rõ nguyên hình một chiếc trực thăng màu bạc. Chiếc phi cơ lượn vài vòng trong tầng không rồi bắt đầu giảm độ cao. Trong quá trình hạ cánh, luồng khí lưu hất lên không ít cát bụi, làm nên cảnh tượng hoành tráng vô ngần. Ở một bên, Trạch Nghi nhìn đồng hồ trên tay, khóe miệng nhấc lên thành hình bán nguyệt đầy tuấn lãng, chậm rãi buông lại cảm thán: không sai lệch đến một giây, đúng là phong cách của ba mà. Dựa theo hiệu lệnh của cậu, nhạc công bắt đầu tấu nhạc, khuấy động không khí của đám đông. Mọi người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, nhất loạt đều đứng cả lên. Tiếng vỗ tay sổ lên như sấm dậy. Để có được cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng nhung nhan kỳ xuất của nam nhân đáng khao khát nhất đại lục, bọn họ đều là những người vô cùng may mắn. Y trong lễ phục còn soái đến mức độ nào? Ngay cả trong tưởng tượng thôi, đã có không ít người ngất lên ngất xuống. Theo nguyên tắc, chú rể sẽ tiến vào lễ đường trước. Sự chú ý bây giờ đều đổ dồn về chiếc trực thăng ở đằng xa. Cánh cửa mở ra trong tiếng hoan hô giòn giả của khách mời. Đôi chân thon dài bước xuống khiến tất cả như nín thở trong một khoảnh khắc. Mái tóc vuốt cao lịch lãm, hàng lông mày thanh tú, ngũ quan hoàn mỹ. Đám đông gần như phát điên lên được, nhất loạt sững sờ vì dung nhan khuynh thành của người đó. Ngay cả Tiểu Bằng Thầu cũng buông xoay cả món đồ chơi trên tay, hai mắt mở to như viên bánh trôi, gò má phúng phính bất giác phím hồng. Người đó khẽ nở một nụ cười tuấn mỹ, chậm rãi bước từng bước đến lễ đài. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phong thái đầy tự tin, ngẩng cao đầu nghiêm trang, đắc ý chờ đợi người còn lại bước xuống từ trực thăng. Một người trong đám đông tỉnh ra sớm nhất, lay lay người bên cạnh mình, khẽ thì thầm với anh ta. Trong không gian im ắng, âm thanh trở nên dị thường rõ ràng. Vậy ra Trạch tổng là nằm dưới ư? Câu hỏi buông ra như một quả bom được kích hoạt nổ tung trong không gian, nhanh chóng truyền đi những đợt sóng dư luận mạnh mẽ. Nhiều người bất giác ôm đầu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn thiếu niên đứng trên lễ đài há hốc miệng kinh ngạc. Thế nhưng, không có chấn động nào có thể so sánh được với cú sốc của Trạch gia thời điểm này. Từ già trẻ lớn bé mặt đen xì xì, lấm lét nhìn nhau, không ai biết nên phản ứng như thế nào lúc này cả. Trong khi đó, bên Thẩm gia lại vui như được mùa, hào hứng bàn tán đầy sôi nổi. Ngay khi tâm bão dư luận đang nở cao trào, một bóng hình khác nhanh chóng xuất hiện từ cửa trực thăng. Lần này thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Thân ảnh 1m9, có lẽ giống như người khổng lồ bước xuống, ưu nhã tháo bỏ chiếc chụp tay đặt lại phía sau mình, hướng đến phía lễ đài, nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Dung nhan không có lấy một tì vết của y, được tôn lên bởi bộ y phục màu trắng ngà. Bộ giá phiêu dật lại vô cùng gợi cảm. Cô với bó hồng Juliet trên tay thật giống như một vị thần bước ra từ trong những câu chuyện thần thoại. Y tiêu sái bước đến lệ đường, chân mặt anh tuấn dạn ra thật nhu hòa, giấu không nổi những tia khinh hỉ. Trong mắt y lúc này chỉ có bóng dáng của một người, cả thế gian bỗng chốc nhỏ bé đến vô cùng, thu gọn trong thân ảnh của người đó. Nam nhân nhẹ nhàng nâng bó hồng trong tay, để bên người y đã trót yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đưa cánh tay còn lại ra sau lưng cuối người, bày ra tư thế quý phái vô cùng, giống như công tước ngã mình trước công nương xinh đẹp. Đối phương lúc này cũng không biết có bao nhiêu hạnh phúc, nhận lấy hoa từ tay của y, khẽ nhấn chân hôn nhẹ lên gò má tuấn lãng, nắm tay y đứng song song trên lễ đài. Ánh mắt của hai người hòa quyện vào nhau, phảng phất trong không gian mùi hương nồng nàn của ái tình. Bọn họ nhìn nhau thật lâu, hướng đến đối phương nở nụ cười mãn nguyện. Bàn tay đang chặt lấy nhau truyền đi thật nhiều sự khích lệ. Thời điểm này hai người đều đã sẵn sàng. Vị cha xứ đáng kính bước đến bên cặp đôi, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Tiếng bàn tán xôn xao bỗng dưng im bặt. Lúc này chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió biển cùng tiếng sóng vỗ rì rào lên bờ cát. Thanh âm khàn khàn của cha xứ vang lên, bắt đầu cho nghi lễ thế kỷ. Nhân danh Chúa Nhân Từ, hôm nay ta sẽ chủ trì hôn lễ của Trạch Vũ và Thẩm Ninh Dương tại thời điểm này. Trước giờ khắc trọng đại, ta xin hỏi lần cuối cùng, có ai lên tiếng phản đối của hôn nhân này không? Khoảng lặng được dự đoán trước bao trùm trong không gian. Cha xứ mỉm cười với cặp đôi trước mặt mình, gật đầu chuẩn bị tiến hành nghi thức. Ta! Trong không gian im ắng, đột nhiên có tiếng ngâm nga nhiệt liệt của trẻ con. Qua vài giây, mọi người nhận thức ra được vấn đề, ai nấy đều ôm miệng cười ngặt nghẽo. Trạch Nghi vừa phải cố nín cười ôm chặt tiểu màn thầu trong lòng giáo huấn một trận, còn thằng bé thì ngơ ngác không nhận thức được mình vừa làm gì cả. Ngước đôi mắt tròn vo vô số tội lên nhìn về phía ba mẹ ở bên kia, thò tay ra với, khả ái không thể nào tả xiết. Ninh Dương nhìn bản mặt đen sì của Trạch Vũ, suýt chút nữa đã bật cười lên thành tiếng, quay sang cha xứ nhỏ giọng nhắc nhở ông tiếp tục. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cha xứ nghi mặt tiếp lời. Bởi vì yêu cầu phản đối không được chấp nhận, đã lẽ sẽ được tiếp tục cử hành. Ta, nhân danh Chúa Nhân Từ, muốn hỏi chú rể Trạch Vũ, con có chấp nhận Thẩm Ninh Dương trở thành vị hôn phu hợp pháp của con từ thời điểm này trở đi? Dù giàu có hay nghèo hèn, dù ốm đau hay khỏe mạnh, con vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ Thẩm Ninh Dương cho đến khi cái chết chia lìa hai người. Vì đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, Trạch Vũ không tránh khỏi có chút khẩn trương. Trái tim trong lòng ngực vô thức nảy lên thình thịch. Y tươi cười gật đầu, trong mắt bất giác lấp lánh ánh nước. Tôi xin nhận Thẩm Ninh Dương làm chồng và hứa sẽ chung thủy với em ấy lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đầu cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng em ấy cho đến hết cuộc đời này. Vậy còn Ninh Dương, con có chấp nhận người đàn ông này trở thành hôn phu hợp pháp của con từ thời điểm này trở đi? Dù giàu có hay nghèo hèn, dù ốm đau hay khỏe mạnh, con người sẽ yêu thương và bảo vệ Trạch Vũ cho đến khi cái chết chia lìa hai người. Ninh Dư nhìn sâu vào đôi mắt của Trạch Vũ, chậm rãi hít sâu vào một hơi. Cậu không thể rời đi ánh mắt của người ấy. Nơi khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt tinh xảo như pha lê, cô nén xuống những nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đem tất cả chân tình của mình thốt nên ba chữ: con đồng ý. Khán đài như vỡ òa vì câu trả lời của hai người. Trong mắt ai cũng thấp thoáng niềm ngưỡng mộ tột cùng. Đến cả người mặt than như Trạch Lãng, tại thời điểm này đôi đồng tử cũng lấp lánh niềm vui. Ông âm thầm bắt lấy bàn tay Trạch phu nhân siết nhẹ, để bà tựa mặt lên vai mình, che đi gương mặt ướt đẫm nước mắt của bà. Ở một phía, Thẩm phu nhân cũng không nhịn được bật khóc, ôm lấy chồng mình mà nức nở. Giây phút này bà đã không ít lần nhìn thấy trong mơ, đến khi nó thật sự diễn ra vẫn không tránh được xúc động. Đứa con trai mà bà đặt hết yêu thương của cuộc đời mình giờ đây đã thực sự thuộc về một người khác, vĩnh viễn ở bên người đó, gắn kết sinh mạng của mình với y. Người quan trọng nhất trong lòng cậu từ lúc này là nam nhân Trạch Vũ. Tình yêu của cậu bây giờ cũng là y chiếm giữ, một đời vì y mà cố gắng. Cha xứ gật đầu hài lòng, ra hiệu bắt đầu nghi thức tiếp theo. Cặp nhẫn được mang đến trong tiếng trầm trồ vang dội, phản chiếu ánh sáng của buổi trời chiều, ánh lên thứ màu sắc huyền diệu. Hai viên kim cương huyết lệ nổi bật trên viên bạc trắng hoàn mỹ. Trên viên kim cương bên trái được chạm khắc hàng chữ "Yêu em trọn đời" được mô phỏng hoàn hảo theo nét chữ của chủ tịch. Dọc theo thân nhẫn đều những hoa văn tinh tế, lại có phần mạnh mẽ, không hề mang đến cho người nhìn cảm giác quá ủy mị. Nơi mặt sau của nhẫn có khắc tên của hai người, xác nhận chủ nhân đích thực và vĩnh hằng của chúng. Mỗi người cầm lên một chiếc nhẫn, hướng đến người kia cong môi cười hạnh phúc. Trạch Vũ là người bắt đầu trước, ưu ái nâng bàn tay nhỏ xíu của vợ yêu lên, hôn nhẹ một cái, sau đó liền mang chiếc nhẫn lên cho cậu. Ninh Dương cũng bắt chước như vậy, đeo nhẫn cho Trạch Vũ, mân mê một chút, rồi đan những ngón tay thanh mạnh của mình vào đôi bàn tay to rộng của y, chậm rãi siết nhẹ. Kể từ khoảnh khắc này, hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Không những kết nối bằng tinh thần hay thể xác, mà còn được chứng giám bởi pháp luật. Một đời vui vẻ hay khổ đau đều ở bên cạnh người kia, yêu thương và trân trọng đối phương như là một phần máu thịt của mình. Đời người không dài cũng không ngắn, còn đường phía trước không thiếu gì khó khăn và thử thách. Thế nhưng cả Dương và Trạch Vũ đều không có một chút nào núng, bởi vì trong suốt chặng đường còn lại, họ đã có người kia ở bên cạnh mình. Thời gian dường như ngưng động trong một khoảnh khắc. Thế giới trong họ lúc này chợt biến thành một khoảng không vô định. Trước mặt Ninh Dương là người đàn ông cậu yêu nhất, và trong mắt Trạch Vũ là người vợ mà y đã dùng tất cả thanh xuân để đánh đổi. Trong giây phút này, chỉ là trao đổi một ánh mắt, chút hơi ấm truyền lên từ lòng bàn tay, đối với bọn họ là đã quá đủ. Tại nơi này, ta thay mặt Đức Chúa Trời chứng giám cho hai người, từ giây phút này trở đi, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Sau này dù cuộc sống có những bộn bề bất trắc, các con vẫn phải luôn yêu thương và chung thủy với nhau, cùng nhau vượt qua những sóng gió chông gai trên chặng đường đời. Mọi người ở đây cùng nhau làm chứng, Trạch Vũ và Nam Dương từ nay đã là vợ chồng hợp pháp, hai người có thể hôn nhau được rồi. Lời cha xứ vang lên ngân nga trong màn nhĩ, đánh thức hai nhân vật chính của hôn lễ khỏi cơn mê. Thanh âm hò reo cổ vũ của khán giả bên dưới không tránh khỏi làm Nam Dương ngại ngùng, quay mặt tránh đi ánh nhìn nóng sực như hỏa lò của Trạch Vũ. Nhìn hai gò má hồng nhuận đầy gợi cảm của bà xã, Trạch Vũ đợi không nổi nữa, thấp giọng cúi thì thầm: "Bảo bối, hôn tôi đi." "Hôn đi, hôn đi, hôn đi." Khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Ninh Dương xấu hổ muốn chết đi được, đắng đo vài giây mới hạ quyết tâm, quay sang túm lấy cà vạt của người kia kéo xuống, bắt lấy cánh môi của y tiến vào nụ hôn cuồng nhiệt. Chính Trạch Vũ cũng bị bất ngờ bởi hành động của vợ yêu. Đôi mắt mở to như ít ộp, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp khuyến đại trước mắt mình. Đầu lưỡi của y bị người kia mạnh bạo mút lấy, dẫn dụ vào khoang miệng ngọt ngào lại ấm áp, xảo diệu kích thích y tiến đến những địa phương non mềm nhất. Trạch Vũ làm sao chịu được vợ y chủ động như thế, gầm lên một tiếng trong cổ họng, luồn cánh tay tráng nghiệp của mình dưới bắp đùi cậu nhấc bổng lên, giành lại thế thượng phong, hôn đến thất điên bát đảo. Không biết từ khi nào, một chiếc phi cơ lượn ngay trên khu vực cử hành hôn lễ, buông thả hàng vạn cánh hồng, làm nên một cơn mưa lãng mạn như trong chuyện cổ tích. Giữa làn mưa màu phấn hồng, cặp đôi trên lễ đài lại càng nồng nhiệt hơn, quấn lấy nhau trao đổi tình yêu ngọt ngào, hôn đến lực này đến lực khác, hôn đến quên đi thế gian xung quanh mình. Nhìn các con hạnh phúc như vậy, phụ huynh nào đâu có thể kém cạnh. Trạch phu nhân cao hứng tóm ngay lấy ông chồng mặt than của mình cưỡng hôn, lúc đi sạch sẽ những phản kháng của ông. Thẩm lão gia trong tấm gương thông gia cười cười chọt chọt ba vợ hay ngại ngùng bên cạnh, gõ gõ lên môi mình, ngỏ ý muốn được như thế. Dẫu vậy, thẩm phu nhân da mặt mỏng lấy đâu ra dũng khí làm chuyện đó, tức mình nhấc chân giẫm cho một cái đầu điếng, phụng phịu bỏ sang một bên. Không ngờ lại bị ông bắt lại hôn đến không biết trời đất gì nữa. Trạng Nghi và Tiểu Bàn Thầu hết nhìn lên lễ đài, lại quay sang hàng ghế bên kia, cuối cùng lại nhìn nhau. Từ lần đánh bé, mặt đều hắt lại, hướng một cái sọ to rồi quay mặt đi. Ai cũng có đôi, chỉ có cậu và bé cưng còn lẻ bóng một mình, tránh sao được cảm giác tủi thân cơ chứ. Hôn lễ thế kỷ suốt cuộc cũng khép lại một cách hoành tráng, để lại không biết bao nhiêu dư âm trong lòng. Ái tình bùng nổ trong không gian, cùng với những cánh hồng xoay tròn trong tầng không, phủ lên vùng trời Thái Bình Dương màu ráng chiều phấn hồng tươi đẹp. Bà xã, đi theo tôi nè. Nam nhân thì thầm vào tay vợ yêu trong lòng mình, cẩn thận đỡ lấy cậu đi theo sự chỉ dẫn của y. Ninh Dương trong tình trạng bịt mắt không thấy được gì, đành phó mặc cho Trạch Vũ làm gì thì làm. Dù gì y cũng là chồng cậu rồi, y có thể ăn thịt được cậu hay sao? Cảm nhận được gió biển táp vào mặt mình, Ninh Dương lại càng trở nên tò mò. Không biết Sắc Lan lại đến bày trò gì đây? Mọi người vẫn còn ở phía đằng xa, dạ tiệc chưa kịp tan, y đã lén lén lúc lúc kéo cậu đi chỗ khác, có vẻ như là một nơi rất xa đi điểm cử hành hôn lễ. Tất cả âm thanh ồn ào rất nhanh, đã không còn chút bóng dáng. Chúng ta đi đâu vậy? Ninh Dương chất vấn. Bí mật. Tôi muốn tặng em một sự bất ngờ. Ngắn gọn nhưng ẩn chứa nhiều hàm ý. Câu nói của Trạch Vũ khiến Ninh Dương vừa mừng vừa lo. Cậu biết sức sáng tạo của nam nhân này khó có ai bị kịp, nhưng y lại thường xuyên sử dụng sự sáng tạo ấy cho những mục đích biến thái. Dù gì vẫn nên đề phòng thì hơn. Bà xã. Hơi thở nóng rực của Trạch Vũ chu du trên cần cổ trắng ngần của cậu. Tiếp đến là một cổ liếm láp trên vành tai, thật khiến Ninh Dương không chịu nổi. Cậu còn đang chuẩn bị mắng y thì băng bịt mắt đã được cởi ra, đi kèm với đó là thanh âm mê ngủ của Trạch Vũ. Bảo bối, em hài lòng chứ? Ninh Dương chớp chớp mắt, lấy lại tiêu cự, dõi theo nam nhân tiến tới một cái bạc màu đen, dùng sức giật mạnh xuống. Chiếc siêu xe đen bóng hiện ra trong ánh trăng bàn bạc, tựa như một chiếc xe trong truyền thuyết, đẹp đến độ Ninh Dương phải hít sâu một hơi. Cậu cũng là nam nhân, đương nhiên cũng có không ít hứng thú với xe cộ. Đối với những dòng xe hạng sang cũng tính là có tương đối nhiều hiểu biết, chỉ cần một cái liếc qua cũng đủ biết chiếc xe trước mặt mình dọa người đến nhường nào. Bugatti Chiron, huyền thoại của những huyền thoại, đang thực sự ở trước mặt cậu. Màu sơn đen ngạo nghễ của nó ở khoảng cách gần có thể làm người ta phải khóc thét lên được. Ninh Dương xúc động đến mức không dám chạm vào nó nữa. Bác giác đưa tay lên dụi mắt cho xem mình có phải bị ảo giác không. Đến khi chắc chắn những gì mình đang trải qua không phải là mơ, cậu sung sung đối diện với Trạch Vũ, giọng nói đứt quãng thành từng mảnh nhỏ. Ông, chiếc xe này không cần phải cho tôi. Em cũng đã 18 tuổi nên học lái xe được rồi. Bây giờ em là hôn thê của tổng tài, sử dụng một chiếc xe thế này vẫn còn là chưa đủ đâu. Trạch Vũ cười sáng lạng, đi đến ôm lấy eo vợ, hôn lên cặp má hồng hồng. Ninh Dương đã quá quen với tiếp xúc thân cận của Trạch Vũ, thật tự nhiên nhận lấy sự sủng ái của y, vòng tay qua eo y đáp lại cái ôm ấy, ngước đôi mắt long lanh lên đối diện với trong mắt nóng bỏng kia. Ông cứ chịu làm mà dùng, tính tình tôi lóng ngóng, đồ đắt giá như vậy không hợp đâu. Trạch Vũ lắc đầu, bày ra vẻ mặt nhăn nhó bất đắc dĩ, ấy vậy mà vẫn cứ đẹp trai. Ở nhà tôi còn hai gara đầy xe chưa sử dụng đến lần nào, trừ một vài sự kiện đặc biệt thì tôi cũng không ít khi dùng đến, căn bản là vì chúng đều rất khoa trương, tôi không muốn hàng ngày đi làm đều được lên mặt báo. Chứ ông muốn vợ ông lên mặt báo sao? Ninh Dương phụng phịu. Cậu biết người này rất giàu, nhưng cũng đừng giàu đến thế chứ. Vậy có gì mà không tốt? Như vậy cả thế giới này đều biết em là vợ của tôi. Trạch Vũ đắc ý đáp, giờ được cái lùm cháy mà của vợ liền hạ giọng xuống nước. Hi hi, tôi đùa ấy mà. Y kéo tay vợ đến bên chiếc xe, mở cửa nhét cậu vào ghế phụ lái, cẩn thận cài dây an toàn thật chắc chắn. Xong xuôi đâu đấy rồi, y tiến vào ghế lái, chuẩn bị quá trình bắt cóc hôn thê chạy trốn. Mọi người vẫn còn đợi chúng ta mà, ông tính đưa tôi đi đâu vậy? Đến thiên đường. Trạch Vũ đáp gọn lọn, nhoài người sang hôn vợ cái chục, rồi thắt dây an toàn, khởi động xe rời đi. Ninh Dương xấu hổ không để đâu cho hết, quay mặt sang bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường vắng vẻ bao bọc trong hàng cây cổ thụ cao ngất, chiếc xe lao đi với tốc độ khủng khiếp, xe gió lướt về phía trước như một cánh chim lao ra khoảng không lợm nhạp. Cứ đi qua một khúc cua, Trạch Vũ lại có cơ hội phô diễn khả năng lái xe điều luyện của mình, bẻ lái điệu nghệ hướng chiếc xe vạch ra một đường sắc lẹm trong màn đêm. Bánh xe mà lên mặt đường phát ra tiếng keng két ong ong cả màn nhĩ. Hai vợ ngồi bên cạnh con người run lên bần bật. Trạch Vũ không khỏi đắc ý, Nhưng đoạn đường thẳng thò tay qua nắm lấy tay vợ, dọa cậu suýt nữa rơi tim ra ngoài. Y thấy vậy cũng có hơi chút tủi thân, trong lòng rất không phục. Những gà tiếp tục lao về phía trước. Dù gì họ còn trẻ, y cũng là một tài năng đua xe mà. Đến khi Ninh Dương tự như mình sắp ngất ra đến nơi, chiếc xe mới giảm tốc độ. Trái tim gõ bạch bạch lên lồng ngực dịu đi đôi chút, tuy nhiên vẫn để lại những mảng đau rát. Cậu nhìn về phía trước, phát hiện một hòn đảo nhỏ nằm khuất sâu rặng cây xanh trì, biệt lập hoàn toàn với khu đảo chính bên này. Con đường duy nhất dẫn đến hòn đảo đi qua một cây cầu không lớn nhưng rất vững chãi, sóng xô dưới những cục bê tông hất lên thành vô vàn bọt nước trắng xóa. Xe giảm tốc độ đi vào cây cầu, hướng đến hòn đảo bí ẩn kia. Nên vừa quan sát biểu lộ gian manh của Trạch Vũ, mong ngóng như ngồi trên đống lửa, nhấp nhà nhấp nhổm không thể nào yên được. Cậu nghĩ đến quãng thời gian sắp tới ở cùng với Trạch Vũ ở nơi không người này, ngoài việc bị đè ra làm thì còn có thể có được cái gì khác không? Chỉ tưởng tượng đến đó thôi, địa phương bên dưới đã muốn tai nát ra hết rồi. Nước mắt âm thầm thì nhau chảy tràn trong lòng. Trạch Vũ đánh xe vào nơi đất trống, những lúc tháo dây an toàn cho vợ nên tranh thủ ăn vụt một miếng đậu hũ ngọt mềm, bị vợ cắn cho một nhát đầu điếng, đành phụng phịu rụt về. Y qua bên kia mở cửa xe cho vợ, xấu xa đá lông nheo, cúi người giang vòng tay thật rộng, tỏ ý chờ đợi. Hiểu y đang muốn cái gì, nên Dương lườm y một nhát sắc lẻm. Thế nhưng vợ vươn tay bá lấy cổ y, chân tự giác quấn lấy eo y, để y ôm mình ra khỏi xe. Trạch Vũ vui vẻ ôm kỹ vợ trong ngực, cọ cọ môi lên gò má hồng hồng, mang cậu đến căn biệt thự nhỏ nhắn phía trước. Ninh Dương ở trong lòng Trạch Vũ ngoan ngoãn như một chú mèo con, chốc chốc là lấy tay sờ chắp mũi của y, vụng trộm cười cười một trận. Thắt lưng cậu được cánh tay cường tráng của y đỡ lấy nên vô cùng thoải mái, có thể bỏ hẳn hai tay ra vùng vẫy, lại càng thuận tiện để cậu trêu tức y. Trạch Vũ âu yếm nhìn người trong lòng, ánh mắt phủ đầy sương mù, giọng nói không biết từ lúc nào đã khàn đục lại. Vợ đang thử thách năng lực kiểm soát hành vi của tôi đấy à? Xấu xa. Ninh Dương dọc môi cốc nhẹ lên đầu đối phương, làm sao bộ dáng dọa nàng cho y khỏi nói mấy điều buồn nôn như thế. Đối diện với vẻ mặt nhăn nhó của vợ, Trạch Vũ chỉ thấy đáng yêu quá sức, cúi xuống mút mút vành môi cậu. Mặc dù lúc này tôi chỉ muốn cùng em lăn vào giường động phòng luôn, tôi sẽ cố gắng nhịn xuống một chút, chờ đợi màn đặc sắc nhất trong đêm nay. Ông lại âm mưu gì nữa? Ninh Dương ôm bờ môi bị Trạch Vũ hút sưng vù, chớp mắt chất vấn y. Em còn nhớ là hứa trước khi kết hôn chứ? Bây giờ là lúc em thực hiện nó rồi đấy. Trạch Vũ quả quyết đến mức Ninh Dương lạnh cả sống lưng, cứng đờ như khúc gỗ trong tay y. Vài giây sau cậu mới lấy được can đảm tiếp lời. Có thể tha cho tôi được không? Nếu em chịu một thân trần trụi, một ngày trăng mật múa cột hai lượt cho tôi xem, tôi sẽ đáp ứng. Sắc Lan xấu xa đáp lại, có vẻ thích thú đến độ mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, chọc Ninh Dương muốn độn thổ nghe tấp tự. Cậu cắn răng suy tính, sau cùng vùi mặt lên ngực y không nói gì nữa, để mặc cho y bài bố. Dù gì thì việc này cũng bớt xấu hổ hơn múa cột thoát y cho tay Sắc Lan đó xem. Cậu không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết điều gì có lợi hơn cho mình. Trạch Vũ ôm vợ đi vào căn biệt thự, hào hứng giới thiệu với vợ địa phương trong 3 ngày sắp tới hai người sẽ ở lại. Căn hộ trông như vậy nhưng rất rộng rãi. Chính giữa nhà còn có một cái bể bơi 60m², nội thất tinh tế kết hợp giữa chất liệu gỗ và thủy tinh, mang đến cảm giác ấm áp như chính căn nhà của mình vậy. Ninh Dương vừa nhìn đã thích mê đi được, đôi mắt mãi ngắm nghía đến quên cả chớp. Bị Trạch Vũ hôn trợ mấy lần cũng không biết. Sắc Lan cứ như vậy mà đi đến gian phòng ngủ chính, mở ra cánh cửa gỗ to đùng. Không gian rộng đến khó tin đột kích tầm mắt, khiến Ninh Dương choáng váng đến mức phải a lên một tiếng. Trong phòng có cả một bể nước khoáng nóng khổng lồ, được ngăn cách bởi lớp thủy tinh trong suốt. Trong ánh nến lung linh gợi nên không ít tình thú. Xung quanh phòng trong những dây đèn hình trái tim bé xíu đầy lãng mạn. Mùi nến thơm nồng đậm kích thích các tế bào khứu giác, truyền đến các thớ cơ trên thân thể, khiến chúng tự giác buông lỏng. mang đến cảm giác thư thái lạ kỳ. Ninh Dương ngã đầu lên vai Trạch Vũ, chưa kịp cảm ơn y, y đã vỗ vỗ mông cậu chỉ sang phía bên này. Trên mặt viết đầy hào hứng, làm cậu nhận không được, nhìn theo hướng ấy. Miệng đồng thời há hốc vì kinh ngạc. Làm sao ông có thể làm được như vậy? Cậu nhảy một nháy xuống đất chạy đến bên Dương sơ sơ. Đôi mắt mở to tham lam thu vào toàn bộ khung cảnh trước mặt. Trên chiếc giường to lớn là chiếc chăn in hình ảnh cưới của hai người. Ngay cả chiếc gối hình trái tim cũng là gương mặt cậu cùng với y ở trên đó. Thực sự làm cậu thích thú không thôi. Ninh Dương khẩn trương lật chăn lên. Tấm gà trải dần màu hồng bên dưới, in dòng chữ to đùng. Thẩm Ninh Dương, em là của tôi. Lại còn có cả hình chibi của hai người đi kèm nữa chứ. Trong hoàn cảnh này, có ai lại không xúc động cho được. Ninh Dương sụp sùi đi chút nước trên khóe mi, ngậm ngùi cảm ơn y. Trạch Vũ, những thứ này thật tuyệt vời. Cảm ơn ông, tôi rất hạnh phúc. Trạch Vũ được vợ khen, tự hào đến phỏng mũi, chạy đến bên kéo vợ nằm quỵt xuống giường, hôn lên một trận đến mức trời đảo điên. Không khí trong phòng thật lãng mạn, mùi hoa hồng thơm ngát phảng phất trong không gian, truyền đến không ít cảm giác khô nóng trong người. Khi bàn tay Ninh Dương ngại ngùng đi đến áo của y định cởi ra, Trạch Vũ đã thật nhanh bắt lấy bàn tay ấy, sờ đi đôi môi của vợ, khẽ thì thầm vào tai cậu. Vẫn còn bất ngờ nữa mà, bảo bối không nên vội vã nha. Tôi ra ngoài chuẩn bị một chút, em ở trong này xem thứ tôi đặt ở trong tủ gỗ đằng kia đi. Nghe đàn ông này rốt cuộc có thể ngọt ngào đến thế nào nữa. Ninh Dương thậm chí còn chưa thanh tịnh sau nụ hôn vừa rồi, mở mắt ra đã không thấy Trạch Vũ đâu cả. Cậu mò mẫm theo lời y đến chiếc tủ gỗ khổng lồ, dùng nhiều sức một chút mới mở ra được. Ánh sáng tự động soi rọi không gian bên trong, khiến cậu bất ngờ đến buông thõng cả hai tay. Là váy cưới. Ninh Dương gào thét trong cổ họng, phải đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình lấy lại bình tĩnh. Chiếc váy cưới lộng lẫy được treo vô cùng ngay ngắn, nhìn thoáng qua cũng biết là được đặt may riêng cho cậu. Từ kích cỡ đến kiểu dáng không sai lệch một phân, từ cúp ngực đến chân váy đều được viền ren đầy lãng mạn, dọc theo chân váy đính lên hàng trăm viên đá quý lấp lánh như sao trời. Dưới ánh trăng nhất định sẽ tỏa sáng thành một vầng hào quang rạng rỡ. Bởi vì là dáng đuôi cá, tất cả đường cong của người mặc sẽ được tôn lên triệt để, thiêu đốt con mắt người nhìn. Gợi cảm cùng câu dẫn khó có thể diễn tả được thành lời. Chân váy lê bồng bềnh đính đá giống như chiếc váy của nữ hoàng, đi kèm với đó còn có một chiếc khăn voan trắng truyền thống, mang đến ấn tượng vô cùng toàn vẹn. Trạch Vũ chọn bộ váy này khẳng định là đã không ít lần tưởng tượng xa cậu mặc lên sẽ xinh đẹp đến mức nào. Hai má Ninh Dương nóng đến độ có thể nướng thịt được đến nơi. Đôi tay chạm vào chiếc váy cứ sung sung không ngừng, đôi mắt nhắm tịt lại mãi mới dám mở ra lần nữa. Cậu là nam nhân cơ mà, làm sao có thể mặc lên váy cưới cho được. Ninh Dương vốn định đóng cửa tủ lại, nhưng nghĩ đến công sức của Trạch Vũ khi chuẩn bị chiếc váy đắt giá có 102 này, cậu lại chần chừ mãi không hạ được quyết tâm. Cuối cùng không biết lấy can đảm ở đâu ra, Ninh Dương đem lễ phục của mình cởi xuống, mặc lên chiếc váy mà Trạch Vũ đã chuẩn bị cho mình. 10 phút đồng hồ trôi qua, Ninh Dương xấu hổ đi đến chiếc gương trong phòng, hai tay bịt mắt lưỡng lự mãi mới dám buông ra. Phản chiếu trong gương là hình ảnh mỹ nhân trong chiếc váy cưới tinh khôi, trên đầu đội chiếc khăn voan thanh thuần như món bảo vật trân quý nhất của tạo hóa. Bờ môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn, hai má hồng nhuận. Trông cậu bây giờ không khác gì một nàng công chúa bước ra từ trong truyền cổ tích. Dung mạo khuynh thức khuynh thành trong ánh nến lại càng tinh xảo gấp bội lần, khiến chính bản thân cậu cũng phải giật mình thon thót. Chiếc váy vừa vặn như đo ni đóng giày, ôm lấy thân thể căng tràn, khéo léo phô bày những điểm gợi cảm nhất trên cơ thể, mị lực tản ra nóng bỏng đến ngột ngạt. Ninh Dương không dám tin rằng người trong gương chính là mình. Ngỡ ngùng nhấc váy xoay xoay vài vòng. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ dám thừa nhận một nửa trong mình là nữ nhân, lại càng không mơ tới ngày kết hôn mình lại mặc lên hai loại lễ phục như vậy. Cậu hít sâu một hơi, mỉm cười đối diện với chính mình trong gương. Là nam hay là nữ thì có quan trọng gì chứ, chỉ cần nam nhân của cậu yêu thương cậu là đủ. Trạch Vũ làm những điều này cho cậu là vì y thật lòng yêu cậu. Dù rằng cậu có ở trong dáng hình của một nữ nhân hay nam nhân, đối với y cũng không là vấn đề. Người y yêu là Thẩm Ninh Dương, và sẽ mãi mãi là như thế. Đời này cậu chỉ cần toàn tâm đáp lại tình cảm của y là được rồi. Điện thoại trong túi quần của cậu vang, Ninh Dương phải đi đến bên kia mới lấy được nó. Di chuyện không tránh được có chút khó khăn. Giọng nam trầm ấm quen thuộc truyền đến, giống như dòng nước ấm chảy tràn vào trong tim. Bảo bối, thích quà tôi tặng không? Rất thích. Ninh Dương nhỏ giọng nói vào điện thoại, trong thanh âm vẫn có gì đó ngại ngùng. Tiếng cười hào sảng của Trạch Vũ đột nhiên vang lên, kèm theo đó là tiếng chụp sọ to làm người khác phải đỏ mặt. Trong ống nghe lại truyền đi thanh âm phấn khích của y. Mở ra ngoài đi, tiến làm việc trước kéo rèm ngủ ra nhé. Theo như lời y, Ninh Dương xách váy đi đến kéo tấm rèm. Chính là không nghĩ đến sau đó lại là cả chiếc cửa kéo bằng kính trong suốt. Theo cảm biến tự động từ từ mở ra, thu vào mắt cậu là biển đêm huyền diệu. Vườn trăng treo lơ lửng trên tầng không tản ra ánh sáng nhu hòa. Trên bãi cát ống ánh bày hàng trăm cây đèn bé xíu, trải dài thành lối đi, giống như lễ đường thành hôn. Cậu hào hứng bước xuống nền cát mịn với đôi chân trần, cảm nhận những hạt cát lạnh lạnh co cỏ vào ngón chân. Khóe miệng nhấc cao lên đầy rạng rỡ, bước dọc theo lối đi được bày sẵn. Cậu tiến đến gần bãi biển hơn. Mỗi bước đi lại khiến cho những cây đèn trước mặt bật sáng, soi tỏ đường đi cho cậu. Trăng sáng vằng vặc làm lộ ra một chiếc cọc bằng hoa cỡ đại bên cạnh một chiếc màn chiếu phim. Giữa nền cát xung quanh bay đầy hoa hồng xanh, kết nên một hình trái tim khổng lồ đầy lãng mạn. Ninh Dương dừng lại nơi trung tâm của vòng hoa, ngó quanh quất nhưng không hề thấy bóng dáng của y. Cậu đang định cất tiếng gọi thì đột nhiên màn chiếu bật sáng. Những hình ảnh hiện lên nối tiếp nhau là một cuốn phim đông đầy cảm xúc. Mở đầu bằng những bức hình chụp chung của hai người, tuy góc chụp và chất lượng không hoàn toàn được như ý muốn, thần thái và cảm xúc của nhân vật chính trong những bức ảnh lại vô cùng sống động. Ánh mắt yêu thương của bọn họ dành cho nhau qua ống kính máy ảnh không hề mất đi một phần nào, ngược lại còn được thể hiện rõ ràng hơn. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những hàng chữ chú thích, đều là châm ngôn của nam nhân bại hoại kia. Bảo bối à, em có biết là em vô cùng xinh đẹp không? Bất luận là khoảnh khắc nào, xung quanh em lúc nào cũng tồn tại một vầng hào quang đẹp đẽ thuần khiết như một đóa hoa nhỏ vậy. Trong mắt tôi, em luôn là đóa hoa trân quý nhất, hoàn mỹ nhất trong cuộc đời này. Điều tôi hãnh diện nhất trong đời chính là được trở thành chàng kỵ sĩ duy nhất được bảo hộ cho đóa hoa xinh đẹp cho đến tận cùng cùng thời gian. Tôi sẽ không hề nao núng mà dương ra bờ vai này che chắn cho em, bảo vệ em khỏi những bất hạnh của cuộc đời. Bông hoa nhỏ của tôi, có trời đất này chứng giám, tôi sẽ khiến em trở thành đóa hoa hạnh phúc nhất. Ninh Dương tỉ mẩn đọc những dòng chữ liên tục xuất hiện, ôm miệng cô nén đi tiếng cười. Sau cô cũng thất bại mà cười lên thành tiếng. Cậu nhủ thầm, nếu có liệu pháp nào chữa trị bệnh sớm thâm niên, cậu sẽ chạy đến đăng ký cho Trạch Vũ đầu tiên. Nghĩ thế, cậu vui vẻ ngẩng đầu theo dõi màn hình, chờ đợi xem ý sẽ nâng đẳng cấp sến sọng của mình lên đến tầm cao mới như thế nào. Thời gian chúng ta ở bên nhau, cả hai đã cùng nhau đi qua không ít gian khó, như cuộc ôm ấp thật nhiều ký ức hạnh phúc. Tôi sẽ cho em thấy chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo đến thế nào. Khung hình đầu tiên chạy qua là thức phim được quay khi hai người mới về sống chung với nhau ở căn hộ cấp Bình An. Nên như khi đó còn ghét y chết đi được. Mấy lần thấy y cầm điện thoại quay mình, mở miệng gọi vợ ơi, ngọt xớt thì nổ quậu, làm bộ lờ tịch y đi. Vợ ơi, bà xã yêu quý của tôi, yêu em nhiều lắm cơ. Sao tôi lại bất hạnh thế cơ chứ? Đến vợ tôi còn không thèm nhìn mặt tôi, tôi còn thiết sống làm gì nữa. Một cây gối đột ngột bay đến che màn hình đen sì, Ninh Dương bất giác cười đến xót hết cả ruột. Ai nói y lúc đó vừa mặt dày vừa đáng ghét, ăn gối thì cơ mẹ chuyện bình thường. Giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật. Màn hình lại thay đổi, lúc này là thời điểm tình cảm hai người đã tiến triển thêm một chút. Hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Trên đường về nhà, y liền rút điện thoại ra quay lại. Đọc vào mắt ngay lúc này là cái bản mặt đáng hận, dù đeo khẩu trang vẫn đẹp đến bức người của Trạch Vũ. Ở cạnh y là cậu đang mãi mê ăn bánh ngọt, mồm mép dính toàn là kem bông. Nhìn thấy điện thoại chỉ đến bên mình thì xù lông nhím, ném sang cho y không ít những cái nhìn sắc lẹm. Hôm nay cùng bảo bối đi siêu thị thật vui nha. Bảo bối ăn hai cây kem, một chiếc hot dog rồi mà vẫn còn bụng ăn bánh ngọt kìa. Cỡ ruộng, lưng ngon nghĩa nông. Cho tôi một miếng đi. Đừng có mơ, tự mua lấy mà ăn. Nhưng cái bánh đó cũng là tôi mua mà. Tôi thích cái gì thì nó là của tôi, ông dám ý kiến sao? Không ý kiến gì á, tôi chỉ thắc mắc là em có thích tôi hay không thôi. Nó thích y cũng là gián tiếp khẳng định y thuộc về mình. Đình Dương ngu gì mà thừa nhận. Cậu lè lưỡi lêu lêu vào màn hình, nhất cảnh chạy tuốt lên phía trước, mặt y ở đằng sau và túi đồ to đùng. Đình Dương hiện tại nhớ lại đau hết cả mề. Không nghĩ rằng hai người khi ấy lại có thể trẻ con đến thế. Cậu hướng mắt lên màn hình, hào hứng quan sát khung hình tiếp theo. Thời điểm của đoạn phim là trước ngày hai người đi du lịch Thượng Hải 2 tuần. Đình Dương xuất hiện với tóc tai bù xù, mặt mũi sơn phù vì vừa mới ngủ dậy, cả người trần trụi cuộn trong chăn bông mềm. Mặc kệ Trạch Vũ thức dậy trước quay lén mình. Ngày trước cậu không hề ham ngủ như vậy, có lẽ là vì lúc đó đã có bảo bảo trong bụng nên thân thể dễ mệt mỏi, ban đêm ngủ không được sâu nên sáng ra mới ngủ nướng như vậy. Trạch Vũ đương nhiên không biết, nghĩ vợ mình đột nhiên lười biếng không muốn dậy đi học, liền ở một bên trêu chọc cậu. Tôi kể cho em một chuyện thú vị lắm nè. Ngày xưa có một tiểu hồ ly ham ngủ, mặt trời chiếu đến mông rồi vẫn không chịu thức dậy. Mọi tiểu hồ ly trong tộc đều đã tỉnh giấc chuẩn bị đi học, nhưng tiểu hồ ly vẫn chưa chịu dậy. Kết quả là bị muộn học, bị ba mẹ tét vào mông. Em xem, tiểu hồ ly như vậy thật không ngoan phải không? Ông có lừa ai được người có lừa tôi. Tôi đủ thông minh để biết rằng chẳng có hồ ly nào đi học cả. Mà bỏ cái tay của ông ra khỏi mông tôi. Hồ ly không muộn học, nhưng mà em thì sắp muộn học rồi đấy. Cái gì? Ông ngồi đó mà nói nhảm trong khi biết tôi sắp bị muộn học à? Tôi ghét không? Sau khi rủ xả Trạch Vũ đá miệng rồi, Lê Dương tá họa la vào nhà tắm trong tiếng cười sảng khoái của y. Cảnh tượng thật độc ấm và vui vẻ, Hạ Lê Dương xúc động chết đi được. Cậu bất giác nghĩ đến quãng thời gian mà rời xa Trạch Vũ, mỗi sáng thức dậy đều theo phản xạ quờ quờ bên cạnh mình, cảm thấy một bàn trống trơn là không nhịn được nức nở. Chỉ trong mơ tưởng thôi cậu đã muốn khóc to lên thành tiếng. Cậu thực sự đã nhớ yêu rất nhiều. Màn hình lại lóe lên một lần nữa. Lần này là đoạn phim do chính cậu quay khi Trạch Vũ cho Tiểu Hoàng Thầu uống sữa. Vốn chủ đích là dành cho mục đích học tập kỹ năng chăm sóc trẻ con của y. Trạch Vũ bế con ngồi trên giường, mặc độc chiếc sơ mi trắng giản dị, mái tóc xòa xòa hết trước trán, nhìn chẳng có chút khí chất gì của tổng tài cả. Tiểu Hoàng Thầu trong ngực y ngoan ngoãn ngậm lấy bình sữa mút chùm chụp, tay nắm lấy mép áo y nghịch nghịch. Hai bà con giống nhau như tạc, ở cùng một chỗ thật hài hòa, làm cậu tuổi thân vô cùng. Nằm dài trên giường quay phim không ngừng nói kháy y. Sắc Lan, ông bày ma pháp gì mà coi sinh ra không có chút gì giống tôi vậy hả? Con là do em sinh, em là hỏi tôi. Bà xã, như vậy là không được nha. Làm như tụi mình sinh được ấy. Sắc Lan, mau khai thật đi, ông lại dùng loại pháp thuật gì? Giờ em có muốn biết không? Đương nhiên rồi. Muốn lắm không? Còn phải hỏi. Vậy thôi quên đi. Nên Dương nhớ rõ ràng rằng ngày hôm đó Trạch Vũ bị cậu cắn cho tím cả người, bày đặt dỗi vợ đòi ra sofa nằm ngủ, đến đêm lại mò vào phòng nịnh nọt ôm cậu ngủ xe đến sáng. Nam nhân Trạch Vũ gần 50 tuổi đầu mà vẫn có lúc như trẻ con. Con muốn ghét cũng không dễ dàng mà. Đoạn phim kết thúc, chuyện đoán cảnh do Trạch Vũ đặc biệt chuẩn bị. Nhìn qua bối cảnh xung quanh, nên dân đoán rằng y đã quay nó ở công ty. Bộ dáng nghiêm túc cùng khí chất vương giả đặc hữu bao nhiêu thời gian rồi vẫn làm cậu rùng mình ấn tượng. Y mỉm cười, một nụ cười quen thuộc, đầy mị lực và uy quyền. Không biết xấu hổ mà hôn gió vào màn hình, nhưng thật sự chẳng giống một nam nhân gần 50 tuổi gì cả. Nên Dương chợt rùng mình thắc mắc, có phải nam nhân khi yêu đều biến thành hổ báo hết không? Bao nhiêu trí tuệ cùng cương trực đều bị gió cuốn đi cả ngàn dặm, Bà xã à, tôi hồ hộp và háo hức lắm. Thật khó mà kiên nhẫn chờ đợi được đến ngày em và tôi sống đời trong lễ đường, cùng nhau thề nguyện lời hẹn ước vĩnh cửu. Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã cảm thấy như mình đang ở chín tầng mây ấy. Trong tưởng tượng của tôi, mọi thứ nhất định sẽ rất hoàn hảo. Tôi không có gì phải lo lắng cả. Thế nhưng không hiểu sao, dạo gần đây tôi lại có những ý nghĩ rất kỳ lạ. Thời kỳ nói rằng điều đó là hết sức bình thường. Bất kỳ ai trước ngày trọng đại đều phát sinh những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng mà tôi vẫn cứ không ngừng nghĩ về nó. Khoảng lặng bất ngờ bao phủ không gian. Nam nhân trong đoạn phim nhíu mày lo âu, bàn tay vô thức đưa lên chống cằm suy tư, dường như đang lưỡng lự không biết nên diễn tả nỗi lo lắng trong lòng mình thế nào. Nắng chiều mấn trớn trên sống mũi tinh tế của y, đem gương mặt điện trai bao lại bởi một vầng hào quang chói lòa, bất giác khiến trái tim trong ngực Ninh Dương đập thình thịch. Mất khá nhiều thời gian suy nghĩ, y mới tiếp tục nói. Đột nhiên tôi lại thắc mắc rằng, có phải mình là một người vô cùng ích kỷ và xấu xa không? Đáng lẽ ra em xứng đáng có một người đàn ông trẻ tuổi, có thể ở bên em, yêu thương em, chăm sóc cho em lúc tuổi già. Vậy mà tôi lại cứ như vậy đem em về bên mình, tham lam chiếm lấy em, áp đặt số phận đã định trước lên người tôi yêu thương nhất. Tôi sợ rằng liệu phải mình đã quá ích kỷ. Tôi thật sự có thể vì tham vọng của chính mình mà tước đi hạnh phúc lâu dài của em sao? Nụ cười của Trạch Vũ bất chợt chuyển hóa thành một nụ cười thật buồn. Ánh nhìn mông lung tố cáo bản thân y đang mâu thuẫn rất nhiều. Y vươn tay cầm lấy khuôn mặt của Ninh Dương trên bàn làm việc, mân mê gương mặt của cậu, cười hắt ra, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó. Nhưng mà tôi thực sự không chịu được việc em thuộc về một người đàn ông khác. Ngay cả việc em cười nói với họ cũng khiến tôi bí bức đến chịu không nổi. Tôi ích kỷ như thế đấy. Đến khi nhận ra mình đã ấu trĩ như thế nào thì đã thấy em yên nhất trong lòng mình rồi. Tôi đã bước một chân vào con đường này thì vĩnh viễn sẽ không thể quay trở lại được. Nụ cười của em, cái nhíu mày của em, cả chiếc ôm vụn vặt của em nữa, tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mỗi giây phút được ở bên em, tôi giống như một kẻ say vậy. Tôi không thể buông xuống được, bởi vì em là người đã mang đến cho tôi hạnh phúc. Niềm hạnh phúc em mang đến quá độ ngọt ngào. Tôi chỉ muốn ở bên em cả ngày lẫn đêm, ôm chặt em trong ngực mình. Tôi biết đôi khi điều đó làm em phát bực, nhưng tất cả cũng chỉ vì tôi quá yêu bảo bối của tôi thôi mà. Bà xã, đừng trách tôi nhé. Sắc Lan, đừng có mà tự quyết. Tôi ghét ông còn không hết đây này. Thiếu niên dưới năm năm trước màn hình, trong mắt lấp lánh ánh lệ quang. Cậu chùi chùi mắt nhìn lên màn hình, chờ đợi câu nói tiếp theo của Trạch Vũ. Nam nhân ấy sau khi tình tứ hôn lên bức ảnh, đi đặt nó lại về chỗ cũ, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra. Ninh Dương à, có thể sau này em sẽ nhìn thấy tôi yếu đuối nhất. Một tôi bệnh tật cùng già yếu, em sẽ phải chăm sóc cho tôi khi tôi trở thành một lão già lụ khụ xấu xí. Thậm chí là nhìn thấy tôi xa rời em, xa rời thế giới này. Có một điều tôi vô cùng tự hào, đó là gì em biết không? Là khi mình nhắm mắt lại kết thúc một kiếp em đẹp, hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là em xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất. Thiên thần đã rơi xuống cuộc đời của Trạch Vũ tôi, biến tôi trở thành nam nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. Không thể phủ nhận rằng quãng thời gian của chúng ta bên nhau đã trải qua nhiều thăng trầm cùng bi ai. Mỗi đêm tôi đều nặng nề tỉnh giấc, vội và ôm chặt em trong ngực mình. Tôi đã nhận thức được sâu sắc cuộc sống của mình chẳng có chút ý nghĩa nào khi không có em ở bên cạnh. Em là người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy mỗi sớm thức giấc, là động lực để tôi đi tiếp quãng đường đời phía trước. Tôi chỉ xin em một thỉnh cầu này thôi. Cả đời này hãy cứ yêu tôi như bây giờ nhé. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm được em sớm hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau kết hôn, đi du lịch thật nhiều nơi, mỗi ngày để yêu thương người kia thêm một chút, cho đến khi chúng ta trở thành những ông già nghĩnh ngãng. tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em. Bù đắp lại khoảng thời gian chúng ta đã đánh mất, tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Ninh Dương, tôi yêu em. Cả đời này chỉ là một mình em thôi. Anh nhìn chân thành của Trịnh Vũ qua màn hình, vô tình chạm đến nơi trọng yếu nhất trong lòng Ninh Dương, khiến cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Ninh Dương bỗng oà khóc thật to, trong ngực không ngừng rủa xả người kia. Nam nhân bại hoại này, cả đời y chỉ biết nói những lời ngọt ngào như thế sao? Y biết là cậu yêu y nhiều đến thế nào mà, vậy mà y vẫn còn nói ra như điều đó. Trịnh Vũ, y quả thật là đáng ghét mà. Đoạn phim bất ngờ kết thúc, màn hình hiện lên tấm hình chụp chung của hai người ở DJ Dallas. Trong màn mưa tuyết rơi trắng xóa, hai người dựa sát vào nhau trong một khung hình. Nam nhân sủng nịnh hôn lên gò má của cậu, ánh mắt hướng đến cậu đông đầy tình cảm và ngưỡng vọng. Hai người đẹp đôi đến nỗi chính cậu nhìn lại cũng phải giật mình. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay với tấm hình nền giống hệt bức hình trên màn chiếu, đặt nó trong ngực ôm thật chắc như một thứ trân bảo. Nước mắt không ngừng rơi trên gò má non mịn của Ninh Dương, lan dài thành những vệt trên cần cổ trắng ngần. Cậu nức nghẹn ngào dâng lên nơi cuốn họng, nước đi toàn bộ những gì cậu muốn nói ra lúc này. Cậu lặng lẽ đưa tay lên ôm mặt khóc to, những giọt nước mắt ấm ấm không ngừng tràn qua kẽ tay rơi xuống đất, vẽ nên những bông hoa xinh đẹp trên nền cát. Trịnh Vũ, ông đâu rồi? Ra đây nghe cho tôi. Nên như khóc mỗi lúc một to, gương mặt xinh đẹp đều đã nhòe nhòe nước mắt, vành mắt đỏ hoe như mắt thỏ, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Những trận gió biển mạnh mẽ hất lên những lọn tóc của cậu, thế nhưng vẫn không tài nào thổi khô đi những giọt nước mắt mặn chát chực chờ trào ra lên khóe mắt. Trịnh Vũ, ông ra đây ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ bỏ đi cho ông xem. Bảo bối, thanh âm đầy lo lắng của Trịnh Vũ đột ngột vang lên làm cậu giật thót, vội vội vàng vàng lau nước mắt nhìn sang. Tấm màn từ từ kéo lên để lộ ra bóng hình của nam nhân cậu yêu thương nhất. Trong ánh trăng huyền ảo, thân ảnh của Trạch Vũ vạt nên trong không gian một mảng hoàng mỹ. Mái tóc trong gió biển thập phần phiêu giật, lộ ra như đường nét như tạc tượng trên khuôn mặt nam tính. Đôi mắt của y ngập tràn ái tình thuần khiết, hướng đến cậu chất chứa không biết bao nhiêu là cảm xúc. Không cần thông qua ngôn ngữ cũng đủ biểu đạt những yêu thương mà y dành cho cậu. Trạch Vũ đứng lặng nhìn người vợ y yêu nhất trong bộ váy cưới, đôi đáy mắt trùng trùng khát khao cùng ngưỡng vọng. Bà xã, em đẹp quá. Đại não trì trệ khiến y không kiềm sai được những từ ngữ để nói ra lúc này. Trạch Vũ bản thân thử thức dung nhan diễm lệ của người trước mặt, biểu lộ phát ngốc nhưng lại khả ái bội phần. Y mãi mới thốt lên được một câu, âu yếm dang sọng vòng tay. Lại đây với tôi nào. Dù có đôi chút ngỡ ngàng, người đang đắm chìm trong ánh mắt của y bất chợt bừng tỉnh, gã nước mắt nhấc váy lên, bước thật nhanh đến bên y. Hơi ấm của vòng tay cùng nhịp đập con tim mạnh mẽ mà đến cảm giác thật an toàn. Ninh Dương không ghìm xuống được, lại khóc nức lên, vùi mặt vào ngực Trạch Vũ xóa đi khoảng cách giữa hai người, nức nở nghẹn ngào. Đừng đợi xa tôi có được không? Xin ông đây. Ninh Dương ôm Trạch Vũ thật chặt, mỉm môi ngăn lại dòng nước mắt. Thế nhưng chúng vẫn tiếp tục rơi xuống, ướt đẫm một khoảng ngực lệ phục của y. Trong lòng cậu đang không ngừng gào thét, sao cậu không thể để mất người này. Từ ngày chấp nhận ở bên y, thời gian hay tuổi tác đã chẳng còn ý nghĩa gì đối với cậu nữa rồi. Dù là sớm hay muộn, chỉ cần hai người gặp được nhau là đủ. Cậu vẫn sẽ phải lòng y và yêu y như bây giờ cơ mà. Sẽ không đâu, tôi tham lam lắm, ôm em một kiếp không đủ đâu. Kiếp sau nữa, tôi vẫn sẽ ôm em trong ngực thế này. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Trạm Vũ áp môi lên trán Ninh Dương, thầm thì những lời yêu thương chân thành nhất với cậu. từng câu từng chữ chạy vào tai, xoa dịu trái tim run rẩy của Ninh Dương, phát ra thành tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cậu e dè ngẩng đầu lên, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt người đàn ông ấy, giống như nâng niu một món bảo vật quý giá nhất trên đời. Cuộc đời cậu chỉ toàn vẹn nếu có y. Hiện tại y đã ở đây rồi, cậu không còn gì phải sợ hãi cả. Hai bóng mờ trên cát từ từ hợp lại thành một. Đôi môi của hai người tìm đến nhau, dịu dàng trao cho nhau hơi ấm. Nụ hôn tinh tế không bạo liệt, đông đầy yêu thương cùng những cảm xúc. Chắc chứa bao nhớ nhung cùng khao khát của họ dành cho nhau, đem tình yêu nở rộ như những đóa hoa hồng trên nền cát. Trong tiếng sóng biển dạt dào, nam nhân và thiếu niên tựa vào nhau, trao cho người kia những âu yếm vụn vặt. Trạm Vũ lấy khăn tay lau đi nước mắt trên mặt vợ, cúi xuống thì thầm vào vài lời tai cậu. Định Dương nghe được, bỗng đỏ bừng cả hai má, trong mắt long lanh như thỏ con viết đầy ý tứ lưỡng lự. Để vợ yêu không có thời gian mà đắn đo, nam nhân rút điện thoại ra đặt ở một góc, ngón tay lướt đi trên màn hình nhanh chóng nhấn nút chọn. Bản nhạc phát ra phát tán trong không gian, quyện vào tiếng sóng biển tại nơi này, làm nên một bản hòa tấu đầy cảm xúc. Trạch Vũ đặt một tay sau lưng, tay kia ưu nhã đưa ra trước mặt, nháy nháy mắt động viên vợ yêu hay ngại ngùng của mình. Sau cuộc, cậu cũng mỉm cười nhấc váy đi ngược lại khoảng 20 mét, cúi xuống gỡ lấy bó hồng tươi tắn, chậm rãi bước từng bước vào lễ đường độc nhất vô nhị mà Trạch Vũ đã chuẩn bị cho mình. Những hạt cát lành lạnh nâng đỡ bước chân, nên như bước đi thật có nhịp. Trong ánh trăng để lại một chiếc bóng thanh tú trên nền cát trắng tinh. Nam nhân đã ở rất gần, chờ đợi để ôm cậu vào lòng. Thật làm cậu muốn khóc ra lần nữa. Cậu khịch khịch cái môi nhỏ xíu của mình, chớp chớp mắt bước thật nhanh đến bên nam nhân, nhào ngay vào lồng ngực ấm áp của y, bao bọc bị hơi ấm của mùi cỏ thơm quen thuộc. Đình Dương cảm thấy thật an toàn, mơ mơ mà màng cảm nhận được thanh âm của y. Cô dâu Thẩm Ninh Dương, con có đồng ý ở bên chú rể Trạch Vũ, tình nguyện mỗi ngày đều hôn anh ấy thật nhiều, học cách kiềm nén bản thân mà mắng chồng ít đi, bớt bạo hành thân thể và tâm lý của chồng, chăm chỉ thực hiện toàn vẹn nghĩa vụ của một người vợ cho đến khi cái chết chia ly hai người. Trạch Vũ bắt chước ngữ điệu của cha xứ nói, Thẩm Ninh Dương bật cười thành tiếng. Cái này thì tôi không chắc nha. Cậu tẩm tỉm mỉm cười, cắn cắn chóp mũi của y. Tôi còn đang suy nghĩ không biết có nên tăng cung hình phạt lên không đây này. Trạch Vũ nghe câu trả lời ấy mà muốn khóc ra đến nơi, há miệng cắn lại lên vành môi của vợ, bày ra bộ mặt bi thống không thể nào yêu thương nổi. Em xem có người vợ nào hay bắt nạt chồng mà vẫn được chồng yêu chiều như em không? Gia đình người ta ấy, chồng bị vợ đánh không những không được kêu đâu, mà còn phải hô lên rằng bà xã anh yêu em nhất trên đời đó. Cỡ ông đã là được thiên vị lắm rồi, còn dám phản đối hả? Thế bây giờ tôi cũng làm thế nha. Có ông chồng ngọt ngào như thế thử hỏi vợ có nỡ hành hạ tôi nữa không? Trạch Vũ sủng nịch rại như chiếc hôn lên mặt cậu, đi đến bờ môi còn không biết xấu hổ, nấn ná một chút, nên dường ném cho y cái nhìn cực kỳ thiếu thiện cảm. Thế nhưng sau đó lại lén lén trứng người lên, chậm khẽ môi mình lên môi y, xui xẻo bị y tóm lại được, đè xuống hôn sâu một lần nữa. Hai người hôn đến 10 phút mới bu ra, khi rời đi còn lưu lại một sợi chỉ bạc lóng lánh nơi khóe miệng. Ninh Dương mỉm cười vòng tay qua cổ Trạch Vũ, nụ cười đẹp đến động lòng, không khỏi làm y nóng rực trong người. Cá nhân tôi không có yêu cầu gì cả, tôi chỉ cần ông cứ mãi như thế này thôi là đủ. Tôi làm sao dám phản đối chứ, vì chứ việc này chỉ là chuyện mũi. Khoác lác. Hay mỗi năm chúng ta sinh một tiểu màn thầu lâm tinh, tôi đảm bảo nó sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất của tình yêu. Trên đời này sẽ không có ai làm được như chúng ta đâu. Ninh Dương nghe được sốc đến nỗi suýt rơi cả cằm, vội vã đổ lại ngay. Thử cách khác đi, tôi thấy cách này không khả thi chút nào hết. Không thử sao biết không khả thi, tôi ủng hộ hai tay hai chân luôn. Trạch Vũ vốn chỉ định trêu vợ yêu một chút, không nghĩ biểu tình của cậu lại thú vị như vậy, nhịn lắm mới không cười lên thành tiếng. Ở bên này, Đình Dương tái mét cả mặt mày, vội vã lắc đầu ngoài ngoại, trong mắt lấp lánh ánh nước. Không, Không nên, tôi không thể nào xin nhiều như vậy. Hỏng mất. Cái gì hỏng? Trạch Vũ còn mặt dày hỏi lại, không nghĩ đến vợ yêu lại nổi quạo, nhấc chân giẫm một nhát lên chân y đau điếc. À! Trạch Vũ còn đang định kêu đau, nhìn thấy vẻ mặt thách thức của vợ đành nghiêm mặt, nén xuống cơn đau của mình, chậm rãi buông ra từng chữ. Mà xã, anh yêu em. Biết vậy thì tốt. Thiếu niên đắc chí đến phồng cả mũi, vòng tay qua người Trạch Vũ âu yếm, tựa đầu lên lòng ngực rộng lớn của y. Dù rất ủy khuất, nam nhân đều bị sự ngọt ngào của bà xã đánh gục, khẩn trương ôm trả lại, đặt tay lên hông cậu siết chặt. Y cọ cọ môi lên làn tóc mềm của vợ, nhẹ nhàng an ủi cậu. Ban nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi biết em sinh tiểu màng thầu rất vất vả, không những đau đớn mà còn khó khăn đủ đường. Người làm lão công như tôi làm sao không đau lòng cho được chứ. Trước mắt chúng ta sẽ đợi đến khi tiểu màng thầu lớn thêm một chút, em cũng hoàn thành xong việc học của mình, chúng ta sẽ tính tiếp. Chừng nào tôi vẫn còn khỏe, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Cảm ơn ông. Ninh Dương vô cùng hài lòng với câu nói của người kia, tì cầm lên ngực y, đón nhận bờ môi mân mê trên sườn mặt của mình. Cậu bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, gõ gõ lên ngực Trạch Vũ, rời khỏi cái ôm của y, lon ton chạy đến đặt điện thoại của mình bên cạnh điện thoại của y. Tiếng nhạc đột nhiên biến đổi, chỉ cần vài nốt nhạc, Trạch Vũ đã cảm nhận ra bản nhạc cổ điển lần trước hai người khiêu vũ cùng nhau. Y đỡ lấy bà xã xinh đẹp của mình, cắn cắn chóp mũi nhỏ xíu của cậu, đỡ lấy bờ mông nảy nở trong chiếc váy cưới, bắt đầu dẫn dắt cậu theo tiếng nhạc. Trong ánh trăng lãng mạn, hai người giống như đã ngược dòng thời gian về tới thời điểm hơn một năm về trước, say sưa khi vũ trong giai điệu ngọt ngào. Bối cảnh hiện tại đã thay đổi, nhưng con người thì vẫn vậy. Tình yêu dành cho nhau không có lấy một chút sức mẻ, ngược lại còn có phần sâu đậm hơn. Trạch Vũ mỉm cười áp môi mình lên trán vợ thật lâu, cánh tay cường tráng siết chặt lấy, đem hai người sát lại gần nhau. Trong tiềm thức của y lúc này chỉ có hình ảnh hoàn mỹ của vợ trong chiếc váy tinh khôi, trái tim trong lòng ngực phản chủ mà nhảy lên thình thịch. Chỉ cần nghĩ đến mình là nam nhân duy nhất trên đời được thấy bộ dáng xinh đẹp này của bà xã, y đã muốn ngửa mặt lên trời tự hào cười thật to. Tiết tấu của bản nhạc dần tăng lên, hai người cũng ngày càng mạnh bạo hơn, hơi thở ấm ấm cùng bàn tay của Trạch Vũ liên tục chu du trên thân thể của Ninh Dương, khiêu khích lửa nóng bốc lên hừng hực trong người cậu. Ninh Dương cũng không hề chịu lép vế lấy một phân, ái mùi đông đưa hồng ma sát hạ thân của Trạch Vũ. Nhịp điệu càng tăng thì nhịp ma sát cũng tăng, chậm lên nhục dục lan tỏa lên mọi tế bào trên thân thể. Thiếu niên biết nam nhân đang cố gắng kiềm chế bản thân mình, xáo dịu xoay người một vòng ra đằng sau lưng y, vươn tay vuốt một đường từ cơ ngực rắn chắc xuống hạ thân đang bắt đầu có phản ứng, âm thầm kích thích nó qua lớp vải mỏng manh. Nghe thấy tiếng thở hắt ra của y, cậu biết mình đã thành công rồi. Em to gan lắm rồi đó. Trạch Vũ gầm lên như mạnh thú bị làm cho động tình, khẩn trương tóm lấy đối phương. Số cuộc là tấm hụt, cậu đã xách váy chạy tuốt ra khỏi nơi đó, là lưỡi treo tức y, sợ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lọc tỉ trọng của người đàn ông trong Trạch Vũ bị thử thách ghê gớm, y vội vã đuổi theo người kia, không niệm tình mà buông lời đe dọa. Tôi mà bắt được em, tôi thề sẽ cho em cái giá của việc chọc giận chồng là như thế nào. Bắt được tôi rồi hãy tính, đừng ở đó mà hô hào suông. Được rồi, tôi sẽ cho em biết tay. Trên bãi biển đẹp như tranh vẽ, cả vợ chồng hăng hái chơi trò đuổi bắt như những đứa trẻ. Chàng đuổi ta chạy suốt cả bãi cát dài, tỉ cười lanh lạnh của thiếu niên và thanh âm đầy nộ khí của nam nhân hòa vào tiếng sóng biển vỗ ba ba vào bờ cát, làm nên âm thanh của ái tình nồng thấm ngân nga suốt những tháng năm dài.